Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 8 tập cuối bộ truyện mới của tác giả Huệ Tây qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Bỗng tiếng gọi cửa khô khan vang lên, khiến à giật mình, quên đi suy nghĩ đen tối tức thì. Mặc chiếc áo tắm vừa cột dây, vừa mở cửa phòng. Chốt cửa bung cài, giữa bóng tối chênh chao, Tố Uyên không nhìn rõ người đứng đối diện mình là ai. Không phải là người phục vụ quen thuộc buổi tối. À chưa kịp lên tiếng dò hỏi, liền ngay lập tức bị giọng nói dọa nạt. Tiểu thư, mời cô đi theo tôi, phu nhân có chuyện cần gặp cô. Bác gái sao? Chú Thành phải không? Có chuyện gì chứ? Phu nhân không ngủ được nên cho gọi tiểu thư qua bên phòng nói chuyện. Mời cô ạ. Tố Uyên tức giận, con người đi thẳng về phía trước. Chú Thành đưa mắt nhìn vào bên trong, lắc đầu ngao ngán. Cậu chủ điển trai của nhà họ Trần, chỉ một phút lờ đánh nữa thôi, đã biến thành mồi ngon cho yêu quái. Chú ngẫm nghĩ chẹp miệng, sau đó nhanh chân rời đi theo ả hồ ly. Đối diện với bà Hằng lúc này là một cô gái trong trắng ngây thơ. Vẻ ngoài này luôn khiến bà vừa mắt, có thể bỏ qua nhiều chuyện đỏng đảnh, nhưng hôm nay bà không thể bàng quang chuyện đại sự tương lai. Con ngồi xuống đi. Bác gái không ngủ được sao? Bác mệt ở đâu ạ? Hay con lấy gì cho bác uống nhá? Không cần đâu con. Nghe chú Thành nói con và bá Kỳ ở chung một phòng sao? Du thuyền này ta đặt mỗi người một phòng, sao có thể để hai đứa ở chung với nhau được? Con không coi người lớn ra gì hay sao? Thưa bác, chuyện này... Thật ra con và anh Kỳ chính thức yêu nhau rồi. Chuyện đụng chạm chỉ là chuyện sớm muộn. Bác cũng đừng quá khắt khe hả? Nhưng phải trên tinh thần tự nguyện, không phải lúc say xỉn, và càng không phải vụng trộm cùng với một người. Nhà họ Trần xưa nay luôn để cao nguyên tắc sạch sẽ và rõ ràng. Con biết rồi đấy, bác trai không phải là người chung thủy, làm khổ rất nhiều người phụ nữ bên ngoài. Chuyện này không thể giấu mãi được. Thế nên bá Kỳ luôn nói với bác sẽ không giống như bố nó. Giờ con làm chuyện thầm kín này, con có xin phép ý kiến của nó chưa? Hai đứa có tự nguyện hay không? Thưa bác, con hiểu ý của bác. Con chắc bác vẫn còn ám ảnh chuyện của bác Tấn. Con xin lỗi vì gây hiểu lầm nghiêm trọng. Con chỉ muốn ở bên chăm sóc bá Kỳ lúc say xỉn, chứ không có ý nghĩ vượt quá giới hạn. Mong bác hiểu cho con. Thôi được rồi, ta chỉ nói thế thôi, chứ không có ý trách móc nặng nề. Con là tiểu thư gia giáo, hãy luôn ngẩng cao đầu để xứng đáng với nó. Làm thân gái phải giữ mình, để sau này còn dạy được con cái, làm gương cho chồng và con hiểu chứ? Vâng, con hiểu. Con sẽ về phòng riêng nghỉ ngơi. Bác ngủ sớm đi cho khỏe ạ. Tố Uyên này, nhờ có con mà ta mới vui vẻ những ngày trong viện, đi lại từng bước khó nhọc, nhưng ta rất hài lòng. Ta cũng muốn con và bá Kỳ thành đôi, nhưng ta cũng nói với con một câu thế này. Nóng vội, mất khôn, con hiểu chứ? Vâng, con xin nghe lời bác, con xin phép ạ. Tố Uyên hai chân không vững, chậm chạp bước về phòng riêng của mình, trong lòng thù hận đã dâng cao. Dù đã 3 giờ sáng, à ta vẫn tìm điện thoại gọi ngay về cho bà Lê, hậm hực chửi thề. Bà ta dám phá đám tôi, bà nghĩ cách giúp tôi ngay đi. Đêm nay là một đêm nhục nhã của đời tôi, bà có biết không? Tiểu thư cứ bình tĩnh, ngày mai tôi sẽ ghé qua gặp cô nói chuyện. Bây giờ cô nên nghỉ ngơi, không được nóng vội. Bà muốn có danh phận, muốn con gái mang danh họ Trần thì bà nên nghĩ cách đi. Ngày mai tới gặp tôi. Tố Uyên ném điện thoại xuống đất, hai chân dậm mạnh liên hồi, ánh mắt trừng trừng phát sáng. À không thù hận riêng Đào nữa, quanh mắt ra căm ghét người đàn bà vừa dạy đời à. Người bà ngăn cấm tình yêu của à, dù là ai đi nữa à cũng không nhân nhượng. Tiếng thở dài vang lên trong ánh đèn mờ ảo. Bà Hằng nằm trên giường rộng rãi, đôi mắt nhắm nghiền nhưng tâm trí không thể ngừng suy nghĩ. Cuộc đời của bà gói gọn trong hai chữ thăng trầm, tưởng như có một tình yêu đẹp của một gia đình hạnh phúc. Đến cuối cùng, ngoài một đứa con trai bà không còn gì nữa. Đau thương chất chồng, ngoài chiến đấu với bệnh tật, còn phải chiến đấu với nhân tình của chồng. Ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cho đến lúc trở về quán cà phê vào sáng sớm. Đào mới nhẹ nhàng nói lời chia tay, trong lòng có chút áy náy, nhưng không thể làm gì khác. Anh Quang, em cảm ơn anh vì tất cả. Ô hay, cảm ơn gì chứ? Em vào làm việc đi, tối anh đón nhé. Làm hết vài tháng nữa thôi, đợi anh tìm địa điểm tốt, anh mở quán cà phê cho em. Không cần đâu, em muốn chúng ta dừng lại. Em xin lỗi, là em phụ lòng tốt của anh. Anh đừng cố thêm nữa. Anh vẫn đợi chờ em mở lòng mà. Anh tôn trọng em cơ mà. Anh có bắt em phải ôm ấp, chịu trách nhiệm hay là làm gì quá đáng đâu chứ? Là em không yêu anh, em xin lỗi. Nói thật là em hơi lợi dụng anh, lợi dụng anh trong suốt một tuần vừa qua. Em xin lỗi. Sắc mặt của Tạ Quang không tốt, ánh mắt thâm trầm vội vã trở nên đáng sợ. Hắn nắm chặt lòng bàn tay vào với nhau, gắt nhẹ. Em vừa nói gì? Em lợi dụng tôi. Lợi dụng tôi điều gì? Em muốn trèo cao, muốn được trở nên giàu có. Tiêu tiền không phải suy nghĩ. Nhưng em sai rồi. Em biết đã làm anh tổn thương. Nhưng em không yêu anh, không muốn khiến anh tâm huyết vì em nữa. Chúng ta dừng lại ở đây được rồi. Tại sao chứ? Tại sao không lợi dụng tiếp đi? Tại sao? Em chỉ muốn một mình thôi. Anh hãy tìm người phù hợp với anh hơn. Em không thể sống dối trá được. Em xin lỗi. Em vào làm việc đây. Đào, chúng ta sẽ nói chuyện lại. Em muốn lợi dụng anh thế nào cũng được. Anh chấp nhận. Đào vội quay lưng rời đi, vồn vã với công việc kiếm cơm của mình. Cô tưởng như thế có thể nhẹ lòng, nặng gánh, nhưng thực chất lại làm tổn thương một người. Người cô không thương, dễ dãi đối đãi tệ bạc. Người cô có lòng lại yên vui bên một cô gái khác. Đây là quả báo mà cô phải nhận, thực sự là quả báo. Tại một căn nhà nhỏ, tiếng mắng chửi của người mẹ dành cho con gái của mình dồn dập uất ức như đã dồn nén từ rất lâu. Mày đi đâu cả đêm không về hả Trang? Mẹ phải thức cả đêm trông mày về. Điện thoại gọi thì tắt máy. Mày nói ngay đi, mày đi đâu cả đêm hả? Mẹ buồn cười nhở? Ai bắt mẹ đợi con? Con đi chơi là việc của con. Lâu nay vẫn như thế có làm sao đâu. Mẹ đừng có lắm chuyện. Mày dám ăn nói với tao như thế đấy hả? Con cái mất dạy. Hôm nay tao không đánh mày no đòn, tao không phải mẹ của mày. Mẹ thôi đi, mẹ nhìn lại xem, mẹ có giống một người mẹ hay không? Mẹ để con sống lang thang bên ngoài từ lúc lọt lòng tới giờ, con phải sống khổ sở thế nào mẹ có biết không? Mẹ đi đi, con sống thế này quen rồi, không cần mẹ phải quản. Mày điên rồi hả con? Là tao lo cho mày, vì hoàn cảnh mới phải bỏ mày cho người ta nuôi. Tiền bạc có để mày thiếu một đồng chưa hả? Ngu thế hả? Vâng vâng, là con ngu mới phải làm con gái của mẹ. Con không có bố nên mới ngu đấy, mẹ hài lòng chưa? Mẹ đừng quản đến cuộc sống của con nữa, để con yên. Trang, Trang! Bà Lê bất lực với cổ họng theo con gái, nhưng Trang dứt khoát bước vào phòng, đóng mạnh cánh cửa với vẻ tức tối. Con gái mới lớn, thái độ bất mãn với mẹ già, bà Lê choáng váng ngồi xuống đất kêu than. Bà với ông Tấn chim chuột với nhau, để muốn một danh phận, bà đã bước vào biệt thự nhà họ Trần làm giúp việc, chịu đựng bao nhiêu ấm ức để mong có một danh phận. Thế nhưng kế hoạch của bà đều tan thành mây khói. Bà hận, hận ông Tấn, hận cả bản thân mình. Giờ đây, người đàn ông bà cầu mong được ông ban phát chút tình cảm lại lang bạt ở nơi khác, vui đùa cùng tình nhân trẻ tuổi. Bà khóc thương cho thân phận mình long đong, khóc thương cho đứa con gái tuổi dậy thì ngu sốt. Bà không cam tâm, vội vàng gọi điện cho Tố Uyên để gặp mặt. Tại một nhà hàng sang trọng, bữa ăn được dọn ra nhanh chóng. Tố Uyên vừa ăn vừa lẩm bẩm chửi thề. Sáng hôm nay thật sự muối mặt với mẹ con nhà nó. Tôi không thể chấp nhận được sự nhục nhã này. Bà nghĩ cách xem nào. Bà có con với ông Tấn mà không thể làm gì được hay sao? Tiểu thư cũng biết rồi đấy. Ông ấy có thèm đoái hoài gì đến tôi đâu chứ. Cái Chàng tuy vẫn chu cấp tiền nhưng lại không danh phận. Ngoài tiền ra, ông ấy không đồng ý nhận con. Vậy thì bà phải nghĩ cách đi chứ. Sống bao nhiêu năm như vậy, không tức à? Nhìn người ta nhà cao cửa rộng, có tài sản nghìn tỷ, bà không tức hay sao? Còn Trang một tháng được mấy chục triệu, ăn chơi vài ba hôm là hết. Bà nghĩ xem, lúc bà ốm đau bệnh tật thì hai mẹ con bà sống thế nào? Thấy bà Lê suy xét không nói gì, Tố Uyên lại tiếp tục gay gắt. Làm giúp việc trong đó bao nhiêu năm, đến cái điện thoại chuyển khoản tiền nong bà còn chả biết, thì bà mong cầu gì ở ông Tấn? Ông ấy cũng coi bà như giúp việc thôi, ăn tàn phá hoại. Tiền của mấy đưa cho mẹ con bà không bằng cái móng tay của bà Hằng. Tiểu thư à, cô nghĩ xem tôi phải làm gì bây giờ? Người giàu họ sợ nhất điều gì bà biết không? Đó chính là danh tiếng. Bà Hằng không dám tố cáo chồng vì còn nghĩ đến Bá Kỳ. Bà hãy dùng tiền mua báo viết bài đi, nội dung tố cáo ông Tấn có con riêng bên ngoài. Lúc đó ông Tấn sẽ phải van xin bà nhận lại mẹ con bà, cho bà danh phận, bà hiểu không? Tôi không còn bằng chứng gì cả. Tất cả đều bị ông Tấn thao túng hết rồi. Cô nói xem tôi phải làm gì chứ? Đúng là dân trí thấp kém, nên mãi chỉ làm người giúp việc cho thiên hạ. Bà tìm cách lấy bằng chứng đi. Người như bà cho dù có một danh phận cũng không biết giữ. Bà có giữ tóc hay đồ vật gì của ông Tấn không? Tóc thì tôi có, vì tôi từng lấy để phòng trường hợp ông Tấn chối bỏ con. Còn đồ vật thì không giữ được, tôi bị đuổi ra khỏi biệt thự, không mang được theo gì hết. Thôi được rồi, bà đem đi xét nghiệm huyết thống đi, làm nhanh lên. Ông Tấn cho bà nhiều tiền để nuôi con, đến lúc bà làm được việc rồi đấy. Tôi sẽ nói với tiểu thư khi xong việc ạ, cô cứ yên tâm. Hai người già trẻ ngồi ăn uống trong phòng kín, lúc cười lúc phẫn nộ, khuôn mặt bày mưu tính kế vô cùng đáng sợ. Không ai biết bà Lê chỉ là một quân cờ trong tay của Tố Uyên. À, cho đến cùng, vẫn muốn bá kỷ tự nguyện thuộc về mình, mãi mãi thuộc về riêng ả mà thôi. Sóng gió phải đến thật nhiều thì bá kỷ mới chịu tìm đến ả nhờ giúp đỡ. Ả có tiền, ả sung sướng vì điều đó. Màn đêm buông xuống nhanh chóng, Đào mệt lả người vì công việc. Cô gục đầu xuống máy ép hoa quả, đưa tay gạt đi mồ hôi nhễ nhại. Thực đơn cuối cùng trong ngày cũng làm xong, cô thở nhẹ tháo tạp dề, ngồi xuống đất thở dài. Đào này, xong hết rồi đấy, cất đồ vào tủ lạnh rồi về nhà nghỉ ngơi đi. Chị thấy em mệt đấy. Vâng, em cũng đang tính xin chị cho em về sớm, hôm nay oải quá chị ạ. Đi chơi cả đêm thì chả mệt. Nói gì thì nói, chị đây cũng từng yêu đương mãnh liệt, chị hiểu hết. Ấy kìa chị quản lý, em không phải như chị nghĩ đâu ạ. Em chưa có người yêu, hôm qua em đi sinh nhật bạn. Ơ thế cái anh chàng đưa đón em một tuần nay là ai? Không phải người yêu á? Rõ tốt tính, nhiệt tình, sao em lại không yêu chứ? Mình nhà quê lên thành phố, bám víu lấy em ạ. À vâng, Đào vội cười trừ rồi xin phép ra về. Cô muốn xin về sớm một phần vì mệt, phần nữa vì không muốn đối mặt với Quang. Sợ anh đến quán tìm mình, làm phiền khiến mọi người lại hiểu lầm như chị quản lý. Đào tự cười chính mình, ngay cả chị Hiền và chị quản lý đều có một ý nghĩ giống nhau. Đó chính là nhà quê và đeo bám. Họ luôn cho rằng Tạ Quang là cứu cánh của cô, phải bám víu thể thoát nghèo. Đào chưa từng nghĩ đến và càng không yêu một người không cho cô cảm giác rung động. Tình yêu là tình yêu, chứ không thể là thứ gượng ép. Cô sai khi lợi dụng anh, cô đáng bị trả giá. Lại một đêm nữa Đào đi bộ về nhà. Thành phố xa hoa giàu có, xe ôm xe buýt ồn ào còi đen reo vang. Nhưng Đào lại luôn chọn cho mình một góc khuất. Ngoài công việc để kiếm tiền, cô chỉ muốn được một mình, lặng lẽ êm dịu giữa cuộc sống ngột ngạt này. Chiếc túi vải trên vai, đôi giày thể thao dưới chân, đưa cô trở về trong đêm tối. Hình ảnh của Tố Uyên mỉm cười, hạnh phúc, đứng trước mặt bà Hằng, tuyên bố tình yêu với bá Kỳ, lại làm trái tim cô thêm một vết xước mỏng. Thật là may khi cô chưa yêu sâu đậm. Chỉ mới thích lướt qua thôi mà đã đau đầu như vậy rồi. Suy nghĩ thất thần cũng không làm Đào để tâm bằng người đàn ông trước mặt. Tạ Quang vẫn chưa buông tha, một lòng đứng dưới xóm trọ đợi cô trở về. Ánh mắt u tối kia lại nhìn cô như muốn thêm một câu trả lời. Em về rồi sao? Anh mua ít đồ cho bác gái nên đứng đây đợi em luôn. Anh Quang, em xin lỗi, em mệt lắm, không có gì để nói thêm với anh đâu. Anh về đi. Đào. Không muốn cho Đào nói lải nhải, Tạ Quang gọi tên cô mà như quát. Hắn đưa hai tay lên vò tóc, oan ức nói luôn. Em trả thù anh phải không? Vì anh từng bỏ rơi em, vì anh từng có ý nghĩ hãm hại em, nên em muốn trả thù anh chứ gì? Muốn bóp chết trái tim của anh thì em mới hạ dạ phải không? Anh vừa nói gì? Hãm hại tôi là sao? Vậy những gì bá Kỳ nói là đúng phải không? Đào quên mệt mỏi, giọng nói phẫn nộ khó chịu. Cô thấy nực cười nhiều hơn vì từng hiểu lầm cho bá Kỳ. Ánh mắt háo háo muốn tìm câu trả lời của Tạ Quang. Nhìn thái độ hối lỗi cúm núm kia của hắn, Đào cũng tự hiểu được câu trả lời. Anh nói đi, là đúng phải không? Đào à, lúc đó là anh sai. Nhưng bây giờ anh yêu em, anh muốn cùng em hướng đến tương lai. Anh xin em tha thứ cho anh. Em không bị làm sao mà, em vẫn bình an khỏe mạnh cơ mà. Anh im đi, tránh xa tôi ra. Tôi không muốn tát vào bản mặt của anh vì những gì anh làm cho tôi trong thời gian qua. Đã cứu vãn được nhân cách của anh rồi đấy. Từ bây giờ trở đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Làm ơn hãy xa tôi ra. Đào, Đào à, cho anh giải thích. Đào giằng co tránh né cái nắm tay của Tạ Quang. Cô dứt khoát tạm biệt về phòng. Mới một vài phút trước cô còn thấy áy náy cho hắn. Vậy mà giờ đây, nỗi căm hận lại bùng phát. Nếu không có bá Kỳ, thì đêm hôm đó chuyện gì đã xảy ra với cô? Đến bản thân cô còn không rõ, cô không thể tha thứ, không bao giờ. Đêm tối tràn về căn phòng trọ ấm áp, Đào ôm mẹ say ngủ bên cạnh. Hai mắt cô trong nhìn ánh đèn qua khung cửa sổ, tưởng chừng sự mệt mỏi sẽ khiến cô thiếp đi trong mộng mị. Hóa ra không dễ dàng như vậy, cô muốn gọi cho bá Kỳ để nói chuyện với anh, để xin lỗi, để cảm ơn. Là cô sai khi hiểu lầm anh, là anh quân tử không chấp nhặt cô, nên mãi im lặng. Vào ngày đẹp trời của mấy tuần sau, bà Hằng gọi điện làm phiền Đào bằng một tin vui. Lời nói này khiến Đào giật mình, Cô đang nghĩ đến đám cưới của Tố Uyên và Bá Kỳ nên run rẩy cánh tay, giọng ấp úng không nói nên lời. Sao thế kia? Nghe tin vui của ta mà con lại im lặng, không hỏi xem chuyện vui gì à? Dạ, phu nhân nói thì con mới biết được ạ. Ừ, hai con bé này, mọi khi thích đoán đố lắm cơ mà. Ta thông báo cho con đầu tiên đấy, ta đi lại được rồi, đi được một đoạn rất xa rồi. Con thấy ta có giỏi không nào? Thật ạ? Ôi, chúc mừng bác gái, con vui quá. Đúng là kỳ tích rồi, để tối nay con xin về sớm, con qua thăm bác nhé. Ấy, đêm hôm đi lại vất vả, ta biết con mừng nên báo cho con hay. Để hôm nào con xin nghỉ, qua nhà ta ăn uống, đi làm vất vả lắm đúng không? Vâng ạ, mẹ con cũng nhớ bác lắm, khi nào bác về nhà, con sẽ qua thăm bác. Hai người phụ nữ xa lạ, vì thương chung một người đàn ông mà nói chuyện vui vẻ với nhau, quên cả giờ giấc mặc định. Một người mẹ thương con trai, một cô gái không dám mở lòng đón nhận. Dù anh chưa từng tỏ tình, cớ sao cô lại luôn coi anh là một phần của trái tim. Cô cũng thương anh nhiều lắm. Thật may tin vui không phải là tin anh lấy vợ, nhưng rồi chuyện anh lấy vợ thì liên quan gì đến cô? Đào ơi, tỉnh lại đi. Bởi vì cố chấp nên không thể trách Tạ Quang cố chấp. Hắn vẫn đeo bám Đào mỗi ngày, cầu mong sự tha thứ. Đào không có tư cách để tha thứ nữa. Quang mặc sai lầm và cô cũng vậy. Mỗi ngày trôi qua là một giây phút dằn vặt. Cô và mẹ chỉ có thể nhìn nhau mà sống. Áp lực đồng tiền mỗi ngày một lớn. Khi hai đứa em gái của Đào học lên cấp 3, tiền lương của cô chỉ đủ chi phí sinh hoạt và học hành đưa cho cậu Hải. Việc này lại một lần nữa khiến cô nhột chí. Ban đêm, khi bà Thìn chuẩn bị đi nằm, cô mon men lại gần nói nhỏ. Mẹ à, chúng ta đi làm cũng hơn 4 tháng rồi. Chi phí ở Sài Gòn mẹ cũng nắm được đôi phần. Hàng tháng con có gửi lại một ít vào sổ tiết kiệm để trả lại cho bác Hằng. Còn số nhiều con gửi về quê cho cậu Hải. Nhưng chi phí vẫn không đủ. Mẹ có nhớ được phần nào ký ức không ạ? Con muốn có tiền đưa mẹ đi khám chữa bệnh. Mẹ hiểu ý của con, nhưng quả thực mẹ không nhớ được gì. Cuộc sống thế này lại rất bình yên với mẹ. Mẹ có cất tiền của con sao? Không phải ạ, là tiền bán đất bán nhà. Mẹ cất ở đâu thì con không rõ. Con cũng vì bất đắc dĩ mới hỏi mẹ. Mẹ sẽ cố gắng nhớ lại, con đừng lo. Cố gắng thêm thời gian nữa thôi. 6 tháng là mẹ được tăng lương một lần. Lúc đó lại có thêm tiền phụ giúp con. Con yên tâm nhé. Vâng ạ, mẹ ngủ sớm thôi, mai còn đi làm nữa. Bà Thìn mỉm cười gật đầu cho qua chuyện. Ký ức cũng không tồn tại trong não bộ, nên bà bàng quang mọi chuyện, không sâu đậm, không xót xa, bình an qua ngày mà sống. Điều này Đào không trách mẹ, ngược lại còn thấy vui và may mắn. Mẹ cô đã ngoài 40 tuổi, vẫn phải cày lưng đi làm công nhân. Đó mới là điều xót xa, đó mới là điều khiến cô đau lòng. Suy nghĩ vẩn vơ, rốt cuộc cái nghèo vẫn cứ đu bám. Hai mẹ con lặng thầm chìm vào những suy tư của bản thân. Đào muốn kiếm được thật nhiều tiền hơn nữa. Trong đầu cô bây giờ chỉ suy nghĩ đến tiền, tiền mà thôi. Buổi sáng trong lành mấy ngày sau đó, Đào và bà Thìn đến nhà phu nhân để chào đón bà trị liệu đôi chân thành công. Hai mẹ con vui vẻ cầm bánh và hoa bước vào trong nhà, nhìn vẻ mặt của chú Thành khá căng thẳng. Đào tự nghĩ trong lòng có phải bệnh tình của phu nhân càng trở nặng hay không. Căn nhà rộng lớn ồn ào tiếng nói chuyện, tiếng quát tháo của bà Hằng. Lần đầu tiên Đào thấy phu nhân có vẻ mặt này, tức giận, cáu gắt, phẫn nộ. Cô không dám bước lại gần, kéo tay bà Thìn khựng lại nghe ngóng. Tôi không cần biết các anh làm như thế nào, nhưng nhất định phải gỡ mấy cái bài báo đó xuống, bằng bất cứ giá nào, tốn bao nhiêu tiền cũng phải gỡ xuống. Thưa phu nhân, công ty đối thủ của cô Va đang tìm cách hạ bệ cậu chủ. Chúng tôi không liên lạc được với ông chủ ạ. Các anh cứ làm hết khả năng đi. Tôi còn không gọi được cho ông ta thì các anh làm sao mà gọi được? Nhắn Bá Kỳ về ngay giúp tôi. Bà Hằng tắt điện thoại, nhìn ra ngoài thấy Đào liền nhanh chóng thu lại vẻ mặt tức tối, nhẹ nhàng từng bước ra chào đón. Tuy không giấu được sự tức giận, nhưng tình cảnh của bà lúc này là kiềm nén hết sức có thể. Xin lỗi, ta có chút chuyện riêng. Hai mẹ con vào trong nhà đi nào. Bác gái, cháu có mua tặng bác một bó hoa, chúc bác mau khỏi bệnh ạ. Cảm ơn hai mẹ con, vào trong đi, vào trong nhà cho mát. Ánh nắng thay phiên nhau, đan xen trong chiếc sân rộng lớn. Căn biệt thự phút chốc lại đón chào Bá Kỳ quay về. Đào chưa biết chuyện gì xảy ra với phu nhân thì anh xuất hiện trước mặt, vội vã nhạt nhòa, mồ hôi lấm tấm trên vai. Hai người bốn mắt nhìn nhau e ngại, không ai lên tiếng trước, chỉ biết đứng hình bất động sau một thời gian dài xa cách. Cô và Đào ghé chơi à? Cô khỏe chứ à? Vâng, tôi ổn cả. Cảm ơn cậu. Nhờ ơn cậu và phu nhân mà chúng tôi đều tốt. Vâng ạ, con có chuyện muốn nói riêng với mẹ con một chút. Cô và Đào có thể đi qua dạo quanh biệt thự. Chị Diệu sẽ phục vụ chủ đáo. Không sao đâu mà, cậu đừng khách sáo. Vậy chúng tôi ra ngoài vườn hoa đi dạo một chút. Bá Kỳ vâng dạ cảm ơn, nhẹ nhàng dìu phu nhân vào phòng nói chuyện riêng. Đào biết gia đình họ Trần đang gặp chuyện, chỉ là cô không rõ chuyện đó hệ trọng ra sao. Sau cùng, hai mẹ con lặng lặng dạo bước ra ngoài vườn hoa. Nơi đây vẫn đẹp như thế, dịu dàng và thanh mát. Nơi đây, cô và Bá Kỳ từng ngồi bên nhau, nói chuyện cười đùa. Thật tiếc đó chỉ còn là kỷ niệm. Giờ đây gặp nhau, ánh mắt của anh không còn dừng lại ở cô nữa. Là cô lụy tình, lụy một người không thể yêu. Con gái, có chuyện gì sao? Dạ, con không sao đâu mẹ. Chúng ta ngồi một chút rồi về. Chắc nhà họ có chuyện, ở lại không tiện mẹ ạ. Ừ, không biết có chuyện gì nghiêm trọng. Vẻ mặt của phu nhân không được tốt. Hỏi thăm thì sợ lắm chuyện, mà không hỏi thăm lại trở nên vô tình. Con tính xem chúng ta nên làm gì. Để con lựa lời nói chuyện với bác ấy. Mẹ đừng lo nghĩ gì nhiều. Mẹ của con bây giờ lại giống với trước rồi đấy ạ. Lúc nào cũng lo sợ cho người này người kia. Sau này mẹ nhớ lại tất cả ký ức, mẹ sẽ sốc lắm đấy ạ. Đấy, lại trêu chọc mẹ nữa rồi. Hai mẹ con cười đùa thích thú trước hồ nước xanh mát. Những bông hoa khoe sắc đung đưa trước gió hè. Ở quê tầm này trời đã vào đông. Mùa đông ấm áp của đại gia đình chỉ còn trong ký ức. Đào nhớ lắm khoảnh khắc sum vầy khi xưa. Hơn một năm rời quê hương, nhìn lại quá khứ nhiều thay đổi. Đào cũng không còn là cô bé ngày nào nữa rồi. Tâm tình không được vui, lại bắt gặp cảnh tượng chán ghét nhất trên đời. Từ ngoài cổng, một chiếc ô tô sang trọng chạy vào. Theo bước chân trên đôi giày cao gót hàng hiệu là Tố Uyên sững cổ bước vào. Không nể nang người lớn tuổi là bà Thìn, sẵn giọng quát tháo với Đào. Tại sao cô còn vác mặt đến đây hả? Cả bà già kia nữa, bà xúi giục con gái của bà, một chân đạp hai thuyền có phải không hả? Chị Uyên, chị bị khùng à? Chị không được to tiếng với mẹ tôi, chị không có quyền. Quyền hạn gì ở đây? Tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy. Mày đang vờn đàn ông xung quanh tao có phải không? Hả? Cút ngay đi! Bà Thìn không mấy ngạc nhiên trước thái độ của Tố Uyên. Bà từng chứng kiến cô gái này hoạnh hoẹ với con gái bà. Nhưng thái độ mạnh miệng và khinh bỉ người khác như hôm nay, thật sự bà không nhịn được. Không nhớ rõ về Đào trước kia, nhưng con gái của bà không phải là đứa lăng loàn. Bà phải tin con, nhất định phải bảo vệ nó. Này, cô gái, cô nói năng cho tử tế. Con gái tôi làm gì cô hả? Cướp đoạt gì của cô mà cô nói chân đạp thuyền gì ở đây? Bà đi mà hỏi con gái của bà, đừng để tôi phải biêu diếu khắp nơi. Tránh xa Bá Kỳ của tôi ra, mẹ con nhà bà nghe rõ chưa? Hàm hồ, ăn nói mất dạy. Loại người hỗn xược như cô nghĩ Bá Kỳ sẽ thích sao? Cô nên nhìn lại bản thân mình đi. Con gái tôi không xinh đẹp, giàu có như cô, nhưng tư cách thì hơn cô đấy. Ít ra nó không đeo bám đàn ông. Từ ngày đầu tiên gặp cô, tôi đã thấy cô không nên nết rồi. Có học thì hãy sống như người có học đi. Bà... Tố Uyên khựng người run rẩy, miệng lắp bắp phát hỏa, nhưng không thể nói nên lời. Bà thì nói đúng quá, khiến ả trở tay không kịp. Ngay cả Đào cũng bất ngờ về mẹ. Là mẹ cô đang bênh vực cho con gái đây sao? Cô sợ mẹ sẽ buồn vì hành động dại dột của cô. Có ai ngờ bà lại phản bác Tố Uyên đỉnh cao như vậy. Nỗi sợ trong lòng của Đào thật sự đã tan biến rồi. Nhưng mẹ đâu biết, trong lòng cô cũng muốn giành giật Bá Kỳ, muốn xin lỗi anh vì tất cả. Chưa kịp đối đáp lại Tố Uyên, ả đã nhanh hơn cô một bước, lập tức dập tắt ý nghĩa điên rồ của cô. Hay thật đấy, được cả mẹ cả con. Bây giờ gia đình họ Trần không còn tiền nữa đâu, sắp phá sản đến nơi rồi. Hai mẹ con nhà bà còn tham lam được nữa hay không? Muốn giành giật trèo cao đến đâu nữa hả? Chị nói vậy là sao chứ? Mày thì biết cái quái gì? Nhà này ầm ầm trên mặt báo, mày còn dùng cái điện thoại cục gạch thế kia, làm sao mà biết được tin tức gì? Nhà quê ấy thì mãi là nhà quê, nhìn bẩn mắt chết đi được. Chị Uyên, chị thôi xúc phạm người khác đi. Tôi đã làm gì chị chứ? Tôi không nhẫn nhịn mãi để chị khinh thường đâu. Chị nói đi, Bá Kỳ làm sao? Công ty của anh ấy làm sao? Thì ra mày lo cho anh ấy. Mày dụ dỗ Tạ Quang nhưng chưa đủ chứ gì. Tránh xa Bá Kỳ của tao ra. Đào thực sự lo sợ. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô càng không có tư cách để hỏi. Mà có biết chuyện gì xảy ra, liệu cô có thể giúp được Bá Kỳ hay không? Chắc chắn là không. Phá sản ư? Tố Uyên nói thật hay đùa chứ? Tố Uyên vừa mới rời đi vài bước, lại bắt gặp Bá Kỳ ném ả ra ngoài, không mặn nhạt mắng mỏ. Cô đang làm gì ở nhà tôi? Ai cho phép cô bước vào phòng của tôi? Anh đừng nổi nóng với em nữa. Em đọc báo thấy tin tức nên chạy đến giúp anh. Bác gái không sao chứ ạ? Tôi không cần cô giúp. Tránh đường, tôi phải đi gặp bà Lê. Bà ta không thể ném đá sau lưng mẹ tôi được. Trả thù mẹ tôi bằng cách này là không thể chấp nhận được. Đó là sự thật, không phải bịa đặt để trả thù. Anh nghe em nói, em sẽ giúp anh xử lý việc này. Cô nghĩ xem, cô giúp tôi bằng cách gì và đổi lại là cái gì? Sự giằng co giữa hai người khiến Đào tò mò thắc mắc. Cô bước lại gần nghe ngóng. Bá Kỳ cũng nhận ra sự hiện diện của cô. Cổ họng anh đắng chát. Anh không muốn Đào nhìn thấy anh tức giận, bế tắc và mệt mỏi. Tố Uyên thấy Đào gần đó cũng không kiêng dè, ghé sát miệng xinh vào tay của Bá Kỳ thì thầm to nhỏ. Em sẽ giúp anh đính chính sự việc này và muốn anh là của em, mãi mãi là của em. Bá Kỳ cười khẩy, xem ra rất hả hê với màn kịch của Tố Uyên, càng muốn cổ vũ tinh thần cho cô à. Cô biết chuyện này nguồn cơn thế nào mà khẳng định chắc chắn sẽ giúp được tôi? Nói tôi nghe xem nào. Thì đơn giản thôi, em bắt bà ta gỡ bài xuống, ném cho bà ấy ít tiền là xong. Còn danh tiếng nhà tôi thì sao? Bố mẹ tôi và tập đoàn thì sao? Thì em sẽ giúp hết, chỉ cần anh lấy em thôi, em sẽ bảo bố mẹ em lo hết. Vậy mục đích của cô làm ra mấy cái chuyện này là muốn cưới tôi sao? Đúng thế, bởi vì em yêu anh. Bá Kỳ biết bản thân công chúa Tố Uyên ngu ngốc, nhưng không nghĩ ả lại ngu ngốc đến dại khờ, ngu hết phần thiên hạ. Một vài câu dụ ẩn của anh đã khiến ả tốc lực khai nhanh, lộ hết cả âm mưu giấu kín. Nhìn ả vui vẻ hồn nhiên nói đến tình yêu của mình, Bá Kỳ cảm thấy kinh tởm buồn nôn. Cô ta thật sự không có liêm sỉ. Vậy là cô và bà già kia cùng lên kế hoạch bày ra chuyện này phải không? Anh vừa nói cái gì chứ? Run rẩy lắp bắp là biểu hiện không thể nào chối cãi. Ả cúi đầu, hai tay đan vào nhau bối rối. Sự ngu ngốc này đến chính ả còn không nhận ra. Xinh đẹp giàu có mà não tàn thì ích gì chứ? Cô còn dám đến đây, múa mép sẽ giúp đỡ tôi. Kế hoạch này của cô quá tệ. Mẹ con nhà kia đang ở đâu? Nói mau. Anh điên rồi. Em yêu anh nên mới giúp anh thôi. Kế hoạch gì ở đây chứ? Anh bớt suy diễn lại đi. Nói ngay, bọn chúng đang ở đâu? Tiếng quát này của Bá Kỳ khiến Đào ở xa cũng phải giật mình. Cô không hiểu chuyện gì lại khiến anh tức giận đến vậy. Hai người này mới gắn kết công khai mối quan hệ yêu đương, cớ sao giờ đây lại cáu giận nảy lửa. Đào thật sự hoang mang. Tố Uyên lo sợ bước lùi về phía sau, mỗi bước của ả đều bị Bá Kỳ men theo. Anh kéo mạnh tay ra ngoài xe, căm phẫn cùng cực. Đào sợ có chuyện chẳng lành xảy ra, sợ xung đột, sợ bạo lực, vội vàng chạy theo cặp tình nhân. Đào cuống quýt: Bá Kỳ, có chuyện gì từ từ nói, sao anh kéo chị ta mạnh bạo như vậy? Em đừng có xen vào. Chuyện hôm nay khiến tôi bẽ mặt trước em. Nhưng không sao, tôi cũng không còn gì để mất. Anh đừng nói linh tinh nữa, anh làm đau chị ta rồi. Hãy bình tĩnh lại, hai người yêu thương nhau, tại sao lại đối xử với nhau như vậy? Tôi không yêu cô ta càng không phải người yêu của tôi. Đào giật thót mình mẩy, chuyện này ngoài sức tưởng tượng của cô. Hai tai như ù đi, còn chưa hết bàng hoàng, cộng với tiếng rên rỉ của Tố Uyên là lời tuyên bố chắc nịch của Bá Kỳ. Dù em có khinh bỉ hay ghét bỏ, có chê tôi điên khùng thì tôi vẫn phải nói với em, người tôi thích là em chứ không phải cô ta. Đào câm nín nhìn cánh tay Bá Kỳ đang dần dần nới lỏng cổ tay của Tố Uyên. Cô bàng hoàng không biết phải xử lý mọi chuyện thế nào, bỗng má phải nóng ran. Đào nhận ngay một cái tát tay thật mạnh của Tố Uyên, một cái tát khiến cô tỉnh ngộ. Hai tai mở rộng, nghe rõ tiếng quát tháo điên cuồng của Tố Uyên. Tất cả là tại mày, con điên nhà quê kia, mày cút đi, cút về chuồng heo của mày đi. Cô im ngay. Bá Kỳ không vừa quát lớn vào mặt Tố Uyên, kéo Đào lại gần che chở. Bản lĩnh đàn ông anh có thừa, nhưng không thể ra tay đánh phụ nữ. Nhẹ nhàng đưa tay sờ lên má của Đào, ánh mắt chua xót. Em không sao chứ, hãy ở ngay gần tôi. Anh còn bênh vực nó sao? Là tại nó mà anh không thèm đếm xỉa đến tôi. Tôi sẽ giết nó. Cô cầm ngay cho tôi. Tội của cô tôi còn chưa xử đâu. Một thân hình run rẩy nép sau cánh tay của Bá Kỳ. Đào sợ thật sự con hồ ly chín đuôi kia ra tay đánh người không cần suy nghĩ. Lúc này cả bà Thìn và phu nhân cũng xuất hiện, mọi chuyện lại trở nên rắc rối hơn. Bà Hằng kìm nén nỗi đau mà người chồng mang lại. Bà bình thản bước tới trước mặt đám người, nhìn Tố Uyên bằng ánh mắt thất vọng. Lời ta nói với con có lẽ không có một chút tác dụng. Con muốn ta phải làm sao mới vừa lòng con đây? Mọi chuyện có thật là do con gây ra hay không? Tố Uyên, con nói thật đi. Con không làm gì sai cả. Tất cả là vì bác cấm cản con. Đêm hôm đó nếu không có bác, con và bá Kỳ có thể ở bên nhau mãi mãi. Nông cạn, ai cho phép con suy nghĩ như vậy? Con có lớn mà không có khôn. Bây giờ con đưa ta đi gặp bà Lê ngay, ngay lập tức. Con không chấp nhận, con không thể mất bá Kỳ. Bác xem đi, hai người họ thân thiết với nhau như vậy, đó là sai trái. Một đứa con gái nhà quê như nó không xứng với bá Kỳ, chỉ có con mới yêu anh ấy đến chết. Tố Uyên mất bình tĩnh, gào thét sằng co với bá Kỳ, khiến chú Thành phải giữ chặt hai tay của ả, mở cửa xe ném ả vào bên trong. Tức thay, lúc này ả vẫn phải nghe lời khẳng định chắc nịch của bà Hằng. Nhà quê hay không, không đến lượt con phán xét. Con hãy đối mặt với cái sai của mình trước đã. Chú Thành, lái xe đi, đưa tôi đến nơi ở của bà Lê. Vâng, thưa phu nhân. Bá Kỳ cũng không chần chừ xin phép bà Thìn, nắm tay Đào kéo cô lên xe của mình. Hành động dứt khoát khiến Đào luống cuống chạy theo, chỉ kịp quay đầu nhắn với mẹ mình một câu ngắn gọn. Mẹ ơi, mẹ đợi con về nhé. Bà Thìn với chị Diệu không biết làm gì hơn, ngoài nhìn nhau chấp niệm gật đầu. Gia đình phu nhân gặp chuyện bà không giúp được gì, đành im lặng chờ đợi mà thôi. Cùng với Diệu dọn dẹp trong nhà, vừa nghe chị kể về biến cố trong gia đình họ Trần sáng nay, bà vừa nghe vừa trố mắt kinh ngạc. Thật không ngờ ông Tấn trong nhà lại ghê rợn đến vậy. Trên xe, Đào muốn mở lời cũng chẳng biết phải nói câu gì. Nhìn sáng bá Kỳ với vẻ mặt mong chờ, hai người tự nhiên bối rối như mắc nợ nhau nhiều điều. Em đau lắm không? Tôi không sao. Anh và chị ta không phải yêu nhau sao? Không hề như em nghĩ. Tôi không thích cô ta. Vậy không phải hai người... Không để cho Đào thắc mắc khó chịu, bá Kỳ đưa tay phải nắm tay cô. Chiếc xe chậm lại một nhịp, vừa trầm ngâm thở dài, vừa dặn ra vài câu trong cuống họng. Tôi biết em và Tạ Quang gắn kết với nhau. Tôi nói ra điều này là không nên. Nhưng tôi thích em, chỉ thích mỗi em thôi. Tôi không thích Đỗ Uyên, không một chút động lòng. Tôi và Tạ Quang thật ra cũng không phải yêu nhau thật sự. Chỉ là tôi muốn kéo anh ấy vào mối quan hệ yêu đương với tôi. Vừa vặn anh ấy cũng thích tôi. Như vậy là sao chứ? Hai người không phải yêu đương với nhau sao? Đào gật đầu, rút tay của mình khỏi tay của bá Kỳ. Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, giọng nói nghẹn ngào. Tôi thật sự cũng chẳng tốt đẹp gì. Tôi không yêu anh ấy, cũng mang trái tim anh ấy ra hành hạ. Tôi thật sự rất tệ. Bá Kỳ lập tức cho xe dừng lại ở dưới lòng đường, trái tim như vỡ tung vì lời thú nhận của Đào. Anh đưa hai tay kéo vai cô, khuôn mặt của cô đối diện với mình, lắp bắp nói. Em vừa nói gì? Lời em nói là sao chứ? Em nói rõ tôi nghe coi. Là tôi thích anh. Vì thích anh, muốn anh được hạnh phúc nên mới trốn chạy khỏi anh. Tôi sợ nhiều thứ nên không dám đối diện với trái tim mình. Tôi thật sự không xứng. Em nói gì? Em thích tôi. Thích tôi chứ gì? Thích lắm đúng không? Đào gật đầu rưng rưng nước mắt. Lần đầu tiên ở khoảng cách gần với anh thế này mà cô lại bật khóc. Nước mắt ở đầu cứ tuôn trào như mưa bão. Bá Kỳ cười mỉm, tháo dây an toàn, cúi người ôm lấy bả vai của cô. Trong lòng như có dòng nước ấm chảy dài. Anh vui, anh hạnh phúc khi nhận được lời thú nhận này. Ít ra trong lúc đối diện với sóng gió gia đình, anh còn có Đào bên cạnh. Cái gật đầu của cô đem lại cho anh quá nhiều sức mạnh. Một lần nữa anh phải khẳng định với cô, nếu em thương tôi, hãy ở bên tôi, được chứ? Đào khóc run rẩy trong vòng tay của bá Kỳ. Có nghĩ đến nát óc, cô cũng không bao giờ tin rằng có giây phút được ôm anh trong lòng như thế này. Cứ như vậy mà dấm dứt tủi hờn, như sợ anh đợi chờ câu trả lời quá lâu. Đào ngẩng đầu gạt nước mắt, nói nhanh trong tiếng nấc nghẹn. Em chấp nhận, em đồng ý. Em sẽ không từ bỏ cơ hội này đâu. Em và Tạ Quang không có gì hết. Em khẳng định là không có gì cả. Tôi tin em. Tôi luôn tin vào những gì em làm. Chúng ta từ giờ phải tin vào nhau, mở rộng trái tim để thấu hiểu nhau hơn. Em chấp nhận tôi chứ? Em chấp nhận. Còn anh chấp nhận em chứ? Còn hơn cả chấp nhận, tôi muốn chúng ta là một, hai cá thể dung hòa làm một, tin tưởng nhau, chia sẻ cho nhau. Em hãy tin vào tôi nhé. Đào gạt nước mắt sùi sùi, gật đầu như một đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời. Để bá Kỳ ôm một chút nữa, ôm lâu thêm một chút anh mới chịu buông vòng tay. Vừa xoa đầu cho cô, anh vừa gọi điện cho chú Thành để biết địa chỉ của bà Lê. Lần này thì anh kể cho Đào nghe hết mọi chuyện, không giấu giếm cô điều gì nữa. Nghe câu chuyện đời buồn của bá Kỳ, Đào càng khó kiềm chế nước mắt, còn đau xót hơn khi anh chốt hạ một câu: em sẽ không sợ tôi giống ông ấy mà xa lánh tôi chứ? Đào không biết trả lời thế nào cho phải. Mới thừa nhận tình cảm được vài phút, bá Kỳ đã làm tim cô lỗi nhịp quá nhiều lần. Cô nhìn anh vài giây chần chừ lên tiếng: em không sợ, vì em tin anh rất ghét điều đó. Nếu anh cổ vũ cho điều sai trái, có lẽ không hận bố anh đến vậy. Nhưng anh sẽ hận mãi hay sao? Còn phu nhân thì sao? Mẹ tôi đã quá nhiều khổ cực, tình yêu là thứ khiến bà yếu đuối. Giờ đây vẫn vì ông ta mà lo lắng mất ăn mất ngủ, bệnh tình càng trở nặng. Lần này nhất định tôi phải dứt khoát hơn. Chỉ cần em ở bên tôi, chuyện gì tôi cũng sẽ làm được. Chúng ta cùng nhau, hãy cùng nhau làm mọi chuyện. Bá Kỳ gật đầu vui vẻ, bàn tay lại nắm chặt lấy đôi tay gần guốc làm lũ của Đào. Thật tiếc vì lúc đến với anh, cô sẽ không được giàu sang phú quý. Thật tiếc vì giờ đây anh phải đối mặt với sự sụp đổ của tập đoàn. Nhưng không sao, chỉ cần có cô ở bên cạnh, anh sẽ luôn cố gắng đem đến hạnh phúc cho cô. Tại căn nhà được thuê lại, bà Lê vẫn không chút lo sợ khi nhìn thấy bà Hằng cùng bước vào. Bà ta còn vênh váo khinh bỉ: kinh nhỉ, tôi cứ tưởng phu nhân của gia tộc họ Trần phải thế nào cơ chứ. Lại có người đến căn nhà tồi tàn này sao? Bà Lê, tự trọng một chút đi. Tố Uyên nói hết cho tôi biết rồi. Bà cam chịu bao nhiêu năm như vậy, rốt cuộc là muốn gì? Muốn gì sao? Dĩ nhiên là muốn cái thứ mà bà đang nắm giữ. Danh phận và tài sản của nhà họ Trần, đó là của ông Tấn, đâu phải của bà. Khá hay cho suy nghĩ này. Bà có mắt có não để suy nghĩ, nhưng không biết tận dụng. Thừa kế xây dựng cơ nghiệp nhà họ Trần từ khi bà còn là một người giúp việc quèn, không cha không mẹ dạy dỗ nên mất dạy có phải không? Bà nghĩ danh phận tôi đang có đơn giản như vậy sao? Bà có được chầu cau đón về hay không? Bà có được xích lô đón dâu dài cả con phố hay không? Bà có được nằm trong gia phả nhà họ Trần hay không? Hả? Bà nói láo toét, hàm hồ. Nhưng ông Tấn không còn yêu bà. Đó là quá khứ rồi. Bà giờ đây cũng không khác gì tôi. Không khác con giúp việc như tôi đâu. So sánh khập khiễng, cóc ghẻ mà đòi so sánh với thiên nga. Hai mẹ con nhà bà lập tức lên báo đính chính lại tất cả cho tôi. Ngay lập tức. Bà Hằng phẫn nộ, đến ánh mắt bắn ra tia lửa nhỏ. Đôi chân còn khập khiễng bước đến sát mặt của bà Lê gằn giọng. Bà ta không hề nao núng, còn ngước mắt nhìn qua cô con gái nhỏ, khiến nó vô học phát biểu. Bà chả có quyền bắt mẹ tôi phải làm gì theo ý bà hết. Tôi là con gái của ông Tấn. Rõ ràng bao nhiêu năm, ông ấy vẫn chu cấp nuôi nấng tôi học hành. Chỉ chờ tôi lớn lên, bước vào nhà bà, thì bà sẽ mất đi tất cả. Cả con trai bà cũng không làm gì được tôi đâu. Ai bảo với mày là tao không làm gì được mày? Bá Kỳ kéo tay Đào, ngang nhiên bước vào. Không để cho mẹ con nhà nọ lên tiếng, anh tiếp tục đanh thép. Với loại người vô học, anh cũng không kiêng dè. Còn Danh, mới mở mắt ra đời đã mất dạy. Mày vừa nói gì mẹ tao hả? Nói lại tao nghe. Ôi trời, anh thử nhìn lại anh xem. Anh có học hay là dân chợ búa? Tưởng thế nào, người anh cùng cha khác mẹ với tôi đây sao? Tôi và anh ấy ngang hàng, anh không có quyền thị uy với tôi. Tao không đánh phụ nữ, đừng để tao phải làm trái quy tắc của tao. Mẹ con nhà mày đúng là ngu ngốc, vểnh tai lên nghe cho rõ đây. Hai mẹ con nhà mày làm ra cái chuyện này, nhà họ Trần phá sản thì mẹ con mày lấy tiền đâu ra mà sống? Ông Tấn sẽ cho mày danh phận gì hả con ngu kia? Lời nói của bá Kỳ chấn động một vùng, bà Lê với Trang thất kinh nhìn nhau. Chưa ai rõ có phá sản hay không, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện không cần tiền chu cấp, không được danh phận của gia tộc giàu có, bà Lê đã run chân ngồi xuống ghế, miệng lẩm bẩm. Không thể được, vì cô Tố Uyên đây hứa với tôi rồi, cô ấy sẽ giúp chúng tôi. Lời nói này lại khẳng định sự xấu xa của Tố Uyên. À, hai tay nắm chặt, miệng run rẩy như cắn phải lưỡi, không dám chối cãi, đành cúi mặt khóc lóc. Em giúp được anh mà, chỉ cần anh cưới em thôi. Cô điên rồi, tình yêu của cô thật ghê tởm. Cô ngu ngốc vừa thôi, để thiên hạ người ta ngu theo với. Tình yêu là cùng nhau vun đắp tiến lên, chứ không phải hạ bệ nhau, cô rõ chưa? Anh Kỳ, em sai rồi, lần này anh tha cho em đi. Em xin anh, em sẽ chuộc lỗi. Bác gái ơi, hãy giúp con. Tiểu thư Đài Các khóc lóc thảm thương, bà Hằng cũng không chút động lòng. Nhìn qua, bà Lệ thở dài nhỏ nhẹ. Bây giờ hai mẹ con bà tính thế nào? Còn làm căng nữa không? Phu nhân, Tôi không sai, rõ ràng đó là con gái của ông Tấn, không có gì phải xấu hổ cả. Đó là chồng tôi, là bộ mặt 30 năm chồng vợ của tôi. Chúng ta đã gần 60 rồi, bà còn muốn ham hố một danh phận sao? Không phải chúng ta phải dạy con cái nên người, sống có ích cho xã hội hay sao? Phận đàn bà với nhau, bà đem lòng ghét bỏ tôi, hại tôi để được cái gì? Danh phận sao? Bà có giữ được chân của ông Tấn hay không? Lòng đau như dao cắt, bà Hằng lần đầu tiên nói nhiều đến vậy. Tình yêu dành cho chồng càng lớn, nỗi đau càng nhiều càng âm ỉ. Bà không cáu gắt nữa, lời nỉ non này dành cho bà Lê là thứ nhân tính còn sót lại. Bà muốn con trai được bình ổn, muốn con trai không có vết thương lòng. Bà không muốn Bá Kỳ oán hận bố nó, thật sự không muốn. Phu nhân, chúng ta phải làm gì đây? Bà đừng hỏi tôi, hai mẹ con bà hãy làm gì đúng với lương tâm của mình đi. Báo thù hay tranh chấp, đến cuối cùng cũng xuống ba tấc đất. Cũng cảm ơn sự việc này để tôi nhìn rõ được bộ mặt của Tố Uyên. Bà Hằng đưa tay cho chú Thành đỡ lấy mình, bước đi chậm chậm ra ngoài xe. Vương Vấn một lời cảnh cáo, ở lại đây không khí không tốt. Chú Thành, mọi chuyện để lại cho chú giải quyết. Tôi phải về chào đón chồng tôi đây. Tố Uyên, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Đừng để sự khinh bỉ của ta dành cho con lên mặt báo. Về thôi nào, Bá Kỳ. Bà Hằng dứt khoát rời đi, để cho hai mẹ con nhà bà Lê ôm lấy nhau hối lỗi. Giờ đây, đối mặt với sự tàn lụi của gia tộc họ Trần, họ sẽ còn lại gì? Còn lại sự ngu ngốc và một bài học nhớ đời. Tố Uyên nắm chặt lòng bàn tay, hai hàm răng cọ sát vào nhau, tạo nên âm thanh ghê rợn. Bộ não phát ra lời khẩn nguyện bỉ ổi. Mẹ con nhà các người, cứ đợi đấy. Bà Hằng trên xe trở về, liên tục gọi điện cho ông Tấn, nhưng đáp lại bà vẫn là tiếng chuông kéo dài bất lực. Bà ôm mặt bật khóc, khóc thương cho số phận của mình, khóc thương cho đứa con trai có một người cha tệ bạc. Đào ngồi im lặng, nghe ngóng Bá Kỳ xử lý công việc. Anh gọi điện cho báo chí không ngừng nghỉ, chỉ mong giải quyết êm xuôi mọi việc. Đào không hiểu gì về công việc làm ăn của người giàu, cô chỉ biết cầu nguyện mọi thứ thật suôn sẻ. Giờ đây Đào mới biết việc học hành vô cùng quan trọng. Lúc cấp bách nhất, cô mới có thể giúp anh, giúp bản thân mình vượt qua được khó khăn. Nhưng cô kém cỏi, không học hành nên chuyện, giờ đây chỉ thở dài động viên anh mà thôi. Chuyện này anh sẽ giải quyết ra sao? Chắc chắn hai mẹ con nhà bà Lê sẽ đính chính lên báo. Nhưng công ty đối thủ lại tìm người, những người đàn bà cặp kè với bố tôi. Họ sẽ đòi lại công bằng, có thể bố tôi sẽ không còn vị trí trên thương trường nữa. Vậy anh và phu nhân thì sao đây? Không chừng mẹ anh sẽ không chịu nổi cú sốc này đâu. Bác đang bệnh chưa khỏi hẳn mà. Tôi có thể nhờ em và mẹ ở bên cạnh bà ấy được không? Nhất là những lúc như thế này, tôi chỉ còn có thể tin tưởng em thôi. Em đồng ý, không sao đâu. Phu nhân giúp đỡ mẹ con em nhiều lắm. Đến lúc đền đáp lại bà, anh không ngỏ lời em cũng sẵn sàng giúp sức. Anh cứ lo chuyện tập đoàn đi, em sẽ ở bên cạnh anh. Cảm ơn em Đào à, cảm ơn em nhiều lắm. Giây phút này, Bá Kỳ trân trọng đến từng tủy máu. Anh đưa cô về nhà mình, dặn dò mẹ mình vài câu, gửi gắm Đào ở lại, một mình lái xe đi giải quyết công việc. Anh không dám nhìn thẳng vào mẹ mình, người đàn bà vì yêu chồng mà bất chấp tất cả. Anh thật sự không thể phẫn nộ. Liệu cuộc đời có công bằng, tình yêu trao sai người sẽ tự biến thành ngu ngốc? Cuộc họp báo được tổ chức ngay trong đêm tối. Bá Kỳ nhận được tin Tố Uyên không góp mặt, chỉ có hai mẹ con nhà bà Lê chịu hối lỗi giúp đỡ anh. Tuy mọi chuyện được giải thích rõ ràng, nhưng sự thật mãi mãi không thay đổi. Giá cổ phiếu rớt sàn giao dịch. Bá Kỳ vò đầu bứt tóc trước máy quay, máy ảnh. Sự thật anh đã không thể lường trước được sự việc nghiêm trọng lần này. Báo chí bắt đầu đưa tin nhiều hơn, lùm xùm giữa ông Trần Ngọc Tấn và những người tình, đẻ thuê, đẻ mướn, cặp kè vang dội cả Sài Gòn. Một đêm, Bá Kỳ thức trắng, cũng là lần đầu tiên anh nhận được điện thoại của bố sau gần 10 năm anh bỏ nhà ra đi. Mày vẫn là một thằng nhóc con ngu xuẩn, có chút chuyện cũng làm không xong, mày còn muốn lèo lái con thuyền này hay sao? Xin lỗi làm ba thất vọng, tôi không thể gầy dựng nếu có một người ba tai tiếng như ông. Tàn dư này, ông về giải quyết đi. Nếu không ngay ngày mai, tôi sẽ tuyên bố phá sản trong cuộc họp cổ đông. Mày, thằng mất dạy, mẹ con nhà mày không làm được cái tích sự gì hết. Cuộc gọi tiếp theo vẫn là của ả đàn bà ngu ngốc Tố Uyên. Bá Kỳ thẳng thừng từ chối, đến công ty của Tuấn Kha nhờ cậy. Người đàn bà này của anh chỉ cười mỉm yếu thế. Nếu là công ty của đối thủ nhúng tay vào, thì cậu cũng rõ một mình tôi không giúp được cậu. Tố Uyên và Tạ Quang góp sức, may ra công ty mới có thể vực dậy khỏi nguy cơ phá sản. Tôi không muốn nhờ cậy đến họ. Tuấn Kha, cậu có thể nói với Mộng Giang chuyện này. Tôi... thôi thôi, chúng tôi không giúp được gì nhiều. Cậu gọi cho Uyên và Quang đi, chúng ta cùng nhau chung sức. Bốn nhà cùng làm ăn mấy chục năm nay, sao cậu có thể tách biệt ra được chứ? Kìm cái lòng tự trọng xuống, chúng tôi sẽ luôn giúp cậu. Cảm ơn, tôi biết được vài chuyện cần biết rồi. Cảm ơn tình bạn 30 năm của chúng ta. Tạm biệt. Này này, Bá Kỳ. Mặc kệ tiếng kêu thất thanh của Tuấn Kha, Bá Kỳ một mạch chạy về công ty, đợi chờ quyết định của ông Tấn. Một lần nữa muốn được đợi chờ và thẳng thắn với người cha vô tình này. Cuộc điện thoại hiếm hoi dành cho Đào, cô vẫn đang đợi chờ anh. Giọng nói cố gắng bình tĩnh nói với cô: đêm qua em ngủ ngon chứ? Vâng ạ, cả nhà đều ngủ ngon. Phu nhân đã ăn uống rồi, tinh thần không được tốt khi đọc báo sáng nay. Anh ổn chứ? Tôi ổn, tôi sẽ không sao đâu, em đừng lo. Vậy báo chí viết là sự thật sao? Cô và sẽ phá sản. Tôi sẽ cố gắng tìm cách, em đừng lo nhé. Hãy luôn ở bên tôi được chứ? Em biết, em hiểu, em sẽ luôn bên anh. Chỉ sợ không kìm được lòng mà khóc lớn, Đào viện lý do rồi tắt máy. Cô bị ám ảnh bởi mấy bài báo sáng nay. Chú Thành không giấu cô điều gì, chỉ có Bá Kỳ vẫn luôn động viên và giữ hết khó khăn về mình. Ly trà vừa đặt xuống bàn, Đào nói vội với chú Thành: mẹ con cháu xin nghỉ làm ở lại với phu nhân, nên chú cứ yên tâm. Chú lo việc giúp Bá Kỳ được không ạ? Đừng để anh ấy một mình. Tôi có mặt tại buổi họp báo hôm qua, thật sự mọi chuyện rất rối. Một mình cậu chủ không làm gì được đâu. Muốn cứu tập đoàn khỏi phá sản cần phải có bể đỡ. Ông chủ đang trên đường trở về, chúng ta phải chờ kết quả thôi. Bể đỡ sao? Chú Thành, bể đỡ của cô Va là ai? Là tập đoàn của cô Tố Uyên và cậu Quang, cùng với cậu Tuấn Kha. Bốn gia đình chơi chung, gắn kết bảo vệ nhau khỏi sóng gió thương trường. Giờ đây mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, tôi cũng không rõ cậu Kỳ xử lý ra sao. Chuyện này là một phần lỗi do cháu. Chú Quang à, cháu phải đến quán cà phê xin nghỉ làm, chú giúp cháu trông coi hai mẹ nhé. Đào vội vàng đeo túi sách ra bắt taxi rời đi ngay. Vì sợ chú Thành phát hiện cô nói dối nên nhanh chân chạy đi trước, không nhờ vả đến chú đưa mình đi. Ngồi trên xe taxi, Đào gọi điện cho Tạ Quang chờ đợi. Alo, em gọi cho anh sao? Anh Quang, chúng ta gặp nhau một chút được chứ? Đối với em, anh luôn sẵn lòng. Em đến công ty của anh đi. Đào đến địa chỉ mà Quang nhắn cho cô, trả tiền taxi xong mà hai chân run rẩy. Cô không biết phải làm gì vào lúc này, ngoài một suy nghĩ phải giúp Bá Kỳ, phải giúp anh vượt qua được giai đoạn khủng hoảng này. Choáng ngợp trước đại sảnh của một tập đoàn lớn, Đào chậm chậm bước vào, trong đầu trống rỗng, còn chưa biết nói gì với Tạ Quang, lại bắt gặp tiếng ồn ào bàn tán của những người xung quanh. Cô lễ tân chào hỏi rồi dẫn Đào bước vào thang máy. Ánh mắt của tất cả như đốt cháy quần áo của cô. Đào thật sự đã biết run sợ. Tạ Quang trước mắt cô bây giờ là một người hoàn toàn khác lạ. Hắn không còn là chàng trai săn đón vui vẻ với cô nữa. Hắn ngồi trên ghế xoay, hai tay đan vào nhau, vẻ mặt bình thản cất lời: em ngồi xuống ghế đi. Gặp anh gấp gáp thế này có chuyện gì không? Anh đọc báo viết về cô Va rồi chứ? Em tới đây muốn nhờ anh. Nhờ anh giúp Bá Kỳ phải không? Cậu ta không có ý muốn giúp, cớ sao em còn cất công? Em chỉ làm theo bản năng. Sự việc này rất hệ trọng, tất cả đều sụp đổ nếu như cô Va phá sản. Cả Bá Kỳ cũng mất đi phương hướng. Tạ Quang tiến lại gần Đào hơn, ngồi xuống sát cạnh bên cô, đưa tay lần mò bàn tay ấm nóng của cô, lạnh giọng: bản năng trong em là nhớ đến Bá Kỳ sao? Thì ra em yêu cậu ta nên lợi dụng tôi để chọc tức cậu ta. Em khá lắm, tôi luôn đánh giá thấp em. Anh có thể giúp được Bá Kỳ đúng không? Có thể giúp, nếu em khiến cậu ta cưới Tố Uyên. Còn em thuộc về tôi. Đào rụt tay lại, cố lén hít thở, bày ra bộ mặt thất vọng nói tiếp: anh vẫn cố chấp muốn ở bên một người không thương anh sao? Anh và Tố Uyên thật giống nhau, không biết lượng sức mình. Người không biết lượng sức bây giờ là em chứ không phải tôi. Em nói đi, em muốn thế nào? Tôi không muốn gây tổn thương cho bất cứ ai nữa. Chúng ta nên chấm dứt tất cả nỗi đau dành cho nhau đi. Anh hãy giúp Bá Kỳ, dù giúp không nhiệt tình cũng được. Tình bạn của các anh lại dễ dàng chấm hết như vậy sao? Kỳ lạ thật, cả em và Xuân Kiều, bạn gái của Bá Kỳ trước đây, đều muốn hy sinh vì cậu ta. Cậu ta kiếp trước đã giải cứu cả thế giới này hay sao? Anh không cam tâm đến trái tim nửa vời của em. Em nói đi, em quyết định thế nào? Tôi sẽ rời đi, khuất mắt các người. Tôi và mẹ sẽ về quê, rời xa Sài Gòn này. Tôi không yêu anh, không thể bên anh được. Vậy là em thà nhìn hắn chết còn hơn là ở bên anh sao? Đào, em tỉnh táo lại đi. Em đến đây tìm anh mục đích là gì? Đào run sợ thực sự. Người đàn ông ở trước mặt này không còn là Tạ Quang mà cô biết nữa. Hắn thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Đào đứng dậy quay người đối diện với Tạ Quang, quỵu gối dưới chân của hắn run giọng. Tôi xin anh, hãy tha cho tôi. Tôi không yêu anh, không thể chấp nhận được yêu cầu của anh. Anh yêu tôi, cần tôi, nhưng lại muốn nhìn tôi bị tổn thương hay sao? Tạ Quang hốt hoảng vì hành động của Đào. Hắn vội vã đỡ người cô đứng dậy, thở mạnh một hơi tức giận. Tại sao cả em cũng đối xử với tôi như vậy chứ? Đàn bà của tôi, đáng ra là của tôi. Tại sao đến lượt hắn chen chân vào? Tôi có gì không tốt hả? Anh rất tốt, chỉ là tôi không yêu anh, không thể yêu. Vậy em nghĩ Tố Uyên sẽ buông tha cho em sao? Cô ấy sẽ không dễ dàng thua cuộc. Cứu được cô Va thì sao? Em nghĩ sẽ hạnh phúc bên Bá Kỳ hay sao? Tôi sẽ đi, sẽ rời đi. Xin anh hãy giúp anh ấy. Tạ Quang phẫn nộ đến cùng cực. Đến sau cùng anh vẫn bị đôi mắt long lanh của Đào thao túng. Trước kia vì đem lòng yêu Xuân Kiều, hắn đem trái tim ra phơi nắng vì cô ấy. Giờ đây đem lòng cảm mến Đào, hắn lại đem trái tim ra dầm mưa. Là hắn ngu ngốc khi luôn đối chọi với Bá Kỳ, là hắn chọn nhầm bạn để chơi. Hắn hận Bá Kỳ, hận cả bản thân mình. Lựa chọn của Đào hắn không phục, hắn muốn cô ở bên mình, nhưng đó là tình yêu thương chết yểu. Hắn hiểu ở bên một người không yêu mình, khủng khiếp đến thế nào. Hắn đuổi Đào ra ngoài, giày vò bản thân như một kẻ điên. Hắn điên thật rồi, điên vì đàn bà vây quanh Bá Kỳ. Hắn thật sự không muốn nghĩ đến nữa. Đào ngơ ngác bị đuổi ra ngoài, tâm trạng không biết nên vui hay nên buồn. Cũng không rõ Tạ Quang có chịu giúp Bá Kỳ hay không. Để lại khuôn mặt buồn bã ở nơi này, cô mạnh mẽ vẫy taxi đến quán cà phê xin nghỉ việc, rồi lấy chút đồ từ phòng trọ đem qua nhà phu nhân sinh hoạt. Những hành động tự nhiên cứ lặp đi lặp lại không rõ mục đích, làm Đào bất mãn lo sợ. Rồi đây trước sau gì cũng phải đối mặt với sự thật. Cô không thể ở bên Bá Kỳ lâu dài. Cô chính là một ngôi sao chổi đen đủi, là thứ gây họa cho anh. Dừng xe trước căn biệt thự quen thuộc, Đào chưa bước xuống xe, đang loay hoay gửi tiền taxi thì đã nghe tiếng ồn ào của mọi người trong nhà. Đào vội vàng cầm túi đồ to nhỏ vào bên trong. Ảnh tượng trước mặt khiến cô trào lên cơn tức giận phẫn nộ. Tố Uyên đang giằng co mắng mỏ bà Thìn, y như cái cách mà ả từng coi khinh Đào. Đã muốn trốn chạy cho êm, nhưng có lẽ Đào đã nghĩ sai. Càng cố trốn chạy, càng trở nên ngu xuẩn. Đào ném túi đồ xuống đất, chạy ngay đến trước gần mẹ, kéo bà Thìn về phía sau lưng mình. Một mặt che chở cho bà, mặt khác kéo mạnh cánh tay của Tố Uyên gào lớn. Chị thôi ngay, chị dám vác mặt đến đây nữa sao? Con cóc ghẻ lại xuất hiện, mày ở đây để giải quyết được gì? Tao đến đây giúp Bá Kỳ theo lời nhờ vả của bác trai. Nhờ vả đấy, mày hiểu không? Nhưng chị không có quyền đụng chạm đến mẹ tôi. Chị tự trọng một chút đi. Được thôi, mày và mẹ của mày cút đi. Tao hứa không đụng chạm đến nữa. Ở đây mày chả giúp được gì cho nhà họ Trần. Lại còn tham lam, bám víu lấy cái chút của cải còn lại chứ gì. Ý định này của mày không thực hiện được đâu. Vì có tao ở đây, tao cấm mày. Tôi không có suy nghĩ ấu trĩ như chị. Tôi ở đây là được sự cho phép của Bá Kỳ, của phu nhân, không đến lượt chị to mồm. Chị giúp được họ Trần thì cứ giúp, đừng bận tâm đến tôi. Tao cứ thích bận tâm đấy, giờ thì cút đi, trước khi vợ chồng bà Hằng lò dò bước ra đây đuổi người. Tao chưa chết thì mày không bao giờ được bước chân vào nhà họ Trần, hiểu chưa? Đào hiểu bản thân cô xong đời rồi, không còn tư cách gì ở đây nữa. Cô chỉ biết bám víu vào những lời tâm huyết của Bá Kỳ. Thật không ngờ 19 tuổi lại phải đối mặt với quá nhiều đau thương. Chưa có kinh nghiệm để đấu đá với bọn họ, cô chỉ biết nhục nhã mà rời đi. Đào cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ. Chị hãy giúp Bá Kỳ. Nếu chị chắc chắn làm được, hãy giúp anh ấy. Tôi sẽ rời đi. Đào cũng thấy lạ. Không dưới một lần tao đuổi cổ mày đi, nhưng mày vẫn cố bám lấy anh ấy. Rõ ràng không cùng đẳng cấp, nhưng lại ngu ngốc không nhận ra. Hai mẹ con nhà mày, chui ra ở đâu thì nên chui về ở đó đi. Đào cười nhẹ trong lòng. Nếu không vì sự nghiệp của Bá Kỳ, cô có thể đã ra tay đánh người. À, đàn bà này đưa mồm đi chơi xa, dám đụng chạm đến cả mẹ của cô. Biết bà Thìn muốn lên tiếng bênh vực cho con, Đào ngăn mẹ bằng cách siết mạnh tay, kéo bà nhường nhịn một bước. Bước chân phía xa khiến Đào bối rối bội phần. Người đàn ông phía trước chín phần giống với Bá Kỳ. Cô biết đó là ai, vội cúi đầu chào hỏi. Con chào bác. Có chuyện gì ở đây vậy Tố Uyên? Người đàn ông ngó lơ ánh nhìn của Đào, ra lệnh cho chú Thành chuẩn bị xe rời đi. Tố Uyên cũng nhanh nhỏ bám víu. Người giúp việc trong nhà thôi chú ạ. Con và chú sẽ đến tập đoàn luôn bây giờ. Cuộc họp cổ đông sắp tiến hành rồi. Con và ta phải chuẩn bị có mặt. Hành động thôi con dâu ạ. Vâng ạ, con sẵn sàng hết rồi. Mình đi thôi bố chồng của con. Họ vui vẻ rời đi trong nỗi bất lực của Đào. Cô ôm lấy mẹ tủi hờn đau đớn. Tiền bạc danh vọng thật sự rất quan trọng. Cô dù có tốt đến mấy, có thương anh đến mấy, cũng đành lùi bước về sau. Một lần nữa Đào ê chề xấu hổ. Nhặt túi đồ trên tay, nói nhỏ với mẹ. Mẹ ơi, chắc chắn Bá Kỳ được giúp đỡ rồi. Con cũng đi nhờ anh Quang rồi. Chắc chắn là không sao rồi ạ. Vậy còn con thì sao? Chúng ta vào trong với phu nhân, rồi chào tạm biệt bà ấy thôi. Chúng ta sẽ tốt thôi mẹ ạ. Đào à, con không sao đâu mẹ. Chúng ta đi thôi. Trước mắt Đào, bây giờ là tấm thân rũ rượi của bà Hằng. Người đàn bà mạnh mẽ ở bên ngoài bao nhiêu thì trong lòng yếu đuối bấy nhiêu. Không giấu được sự thất vọng trong đôi mắt, bà khóc lóc cho tình yêu chết yểu của mình. Ta xin lỗi, để hai mẹ con chứng kiến cảnh tượng này. Chắc chắn tập đoàn sẽ không sao, Bá Kỳ sẽ ổn thôi. Chị với Đào đừng lo. Dạ thưa phu nhân, con và mẹ xin phép về lại phòng trọ. Ông chủ về giải quyết hết mọi chuyện rồi, chắc chắn sẽ ổn thôi ạ. Con và chị tính về thật sao? Mà cũng đúng thôi, tôi không thể ích kỷ giữ hai người ở lại được. Thôi, để tôi gọi người đưa con về. Không cần đâu ạ, con đi taxi được rồi. Con hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Phu nhân, hãy luôn giữ gìn sức khỏe nhé. Bà Hằng vì đau lòng nên không nói thêm nhiều, chỉ biết cầm lấy bàn tay xương gió của bà Thìn mà nức nở. Đào biết người phụ nữ này yêu chồng đến phát điên, nhưng đến cuối cùng tình yêu là thứ đáng sợ nhất. Cô và mẹ rời đi, gọi bừa một chiếc taxi gần đó, âm thầm quên đi tình cảm chớm nở, âm thầm quên đi nỗi đau mà người khác đem đến. Cô và mẹ phải đi con đường khác, con đường không có chỗ cho tình yêu nam nữ. Gặp được anh ở tuổi 18 là hạnh phúc, nhưng cũng chính là bất hạnh. Chiếc taxi chạy chậm chậm về xóm trọ nghèo. Đào không muốn ở lại Sài Gòn để khao khát thực hiện ước mơ của mình. Đó chính là mua nhà, mua đất lại cho mẹ. Ông Tuấn không có nơi để hương khói, đó là sự nhục nhã của cô. Nhưng cô phải đi, phải rời khỏi nơi này để tốt nhất cho Bá Kỳ. Cô không làm được gì cho anh, nếu rời xa anh là cách tốt nhất thì cô sẽ làm. Mẹ à, chúng ta về quê thôi, con sẽ đi làm công nhân may. Mẹ ở lại với bà ngoại đến khi hồi phục trí nhớ. Lúc đó chúng ta sẽ tìm cách mua lại nhà. Mẹ của con cất tiền ở đâu nhỉ? Chắc mẹ gửi ngân hàng cũng nên. Về quê cũng được, mẹ sẽ chăm chỉ để phụ giúp cho con. Học hành rất quan trọng. 10 hay 30 con vẫn có thể đi học và thực hiện ước mơ của mình. Mẹ tệ hại không nhớ được gì, nhưng mẹ biết mẹ yêu con. Vâng, con rất hạnh phúc, con rất thương mẹ. Đào ôm lấy cánh tay của mẹ, gạt vội đi nước mắt. Từ nay cô sẽ từ bỏ ước mơ của chính mình, trở về với điểm xuất phát, trở về với cuộc sống trước đây. Chỉ khác trái tim của cô đã xuất hiện thật nhiều vết nứt. Anh giờ đây đang bận rộn với công việc, cô chỉ là màng tối trong đời anh. Cô nên quên đi tình yêu này. Hai người trong xe thút thít không lâu thì chiếc taxi mất lái, đổ ầm ầm xuống mặt đường. Cả Đào, bà Thìn trao đảo va đập loạn xạ trong thân xe. Tiếng hét chói tai của Đào chỉ còn nghe vang vẳng vài giây, sau đó tất cả đều chết lặng. Tiếng còi xe cấp cứu, tiếng người huyên náo bên tai, ba thân ảnh giữa đường, chiếc xe gây tai nạn bỏ chạy để mặc đống hoang tàn đổ máu phía sau. Đào hai tay vẫn ôm chặt chiếc ba lô màu đen quen thuộc, con gấu bông vui tặng cho cô vẫn lủng lẳng mỉm cười. Ngóc phố xôn xao người quay phim chụp ảnh, tiếng chuông điện thoại vang lên từng nhịp, không có ai nghe máy, không có ai trả lời. Đào không mở mắt được, tâm trí của cô chỉ có thể gọi mẹ trong câm lặng, tiếng nói không bật thành câu. Cô sợ, thật sự rất sợ. Bá Kỳ ơi, cứu em, cứu mẹ em với. Tố Uyên sau khi nhận được một cuộc điện thoại, mỉm cười hài lòng. Cúp máy, ả đưa mắt nhìn chăm chăm vào người đàn ông đang thao thao bất tuyệt phía trên hội trường. Tất cả những điều ả làm đều là vì tình yêu dành cho người đàn ông đó. Tình yêu bất diệt, ả tự hào đến cuối đời. Bá Kỳ trình bày tất cả điều kiện hoạt động trở lại của Cova. Có người tán thành, có người lắc đầu từ chối. Sự xuất hiện của ông Tấn càng khiến các cổ đông phẫn nộ. Giờ đây Cova có tuyên bố phá sản, có đền bù thiệt hại cho họ, cũng thật sự khó được yên thân. Ông Tấn vẫn còn hách dịch khi khi nghĩ rằng Tố Uyên và Tạ Quang sẵn sàng giúp tập đoàn khi Sa Cơ lỡ vận. Nhưng người tính không bằng trời tính, bố mẹ của Tố Uyên từ chối gặp mặt, từ chối hợp tác, từ chối luôn cả chuyện yêu đương hay hôn nhân của bọn trẻ. Khi cô thư ký thông báo bên tai, ông Tấn chết lặng. 2-3 giây trước còn tỉnh táo, sau đó lăn đùng ra ngất xỉu. Đám đông ồn ào náo nhiệt, Bá Kỳ thất kinh, vội vàng đỡ lấy ba mình, kêu chú Thành gọi xe cấp cứu hỗn loạn một vùng. Tố Uyên không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng tội nghiệp chạy theo bước chân của Bá Kỳ. Đến sau cùng, ả mới phải bám theo anh mọi lúc mọi nơi. Những người ở lại bực bội phần nhiều thay vì thương xót cho ông Tấn. Họ cười mỉa mai nói xấu chủ tịch, tự đưa ra quyết định sẽ tố cáo ông Tấn để đưa ông vào con đường tù tội. Đường lúc hỗn tạp nhất thì phía sau cánh cửa có một cô gái xuất hiện. Người phụ nữ vóc dáng nhỏ nhắn nhưng ánh mắt và những bước chân vô cùng kiên định. Cô nhanh chóng cầm micro dõng dạc tuyên bố: "Tôi là người được chủ tịch Trần Tấn ủy thác. Các vị muốn làm gì hãy nói với tôi lắng nghe đây." Xuân Kiều xuất hiện và làm tất cả mọi chuyện thầm lặng cho Bá Kỳ. Đây cũng là cách cô trả lại sự hiểu lầm trước đây đã gây ra cho anh. Một Bá Kỳ vô tội, trong một đêm bỗng trở thành người đàn ông phản bội. Xuân Kiều biết đã đến lúc phải làm sáng tỏ tất cả. Sau khi đưa ba vào bệnh viện cấp cứu, nhìn thân ảnh người cha nằm chênh vênh trên giường bệnh, Bá Kỳ mới nghe cõi lòng mình đau nhói. Anh yêu thương gia đình, cầu mong ông Tấn tai qua nạn khỏi, nhưng thực lòng vẫn chưa thể tha thứ cho người cha lỗi lầm. Sau khi chú Thành thông báo cho bà Hằng có mặt tại bệnh viện, không nhìn thấy Đào và bà Thìn, Bá Kỳ mới giật mình tìm đến số điện thoại của cô để gọi cho cô. "Alo, cậu là ai? Điện thoại của Đào tại sao cậu lại nghe máy?" "Tôi là Quang đây, Đào bị tai nạn, cậu đến bệnh viện 115 ngay đi, cô ấy đang cấp cứu cùng với mẹ." "Cái gì? Ông vừa nói gì?" Một câu hỏi không có câu trả lời. Tạ Quang cúp máy chạy theo bác sĩ, kéo ông ta lại để hỏi chuyện. Nhận được cái gật đầu chắc nịch, hắn mới yên tâm thở phào. Cũng may lúc đó, hắn gọi cho Đào để thông báo tình hình của cô Va, nên mới chạy đến bệnh viện kịp thời cùng với lúc đó. Sau khi cấp cứu kịp thời, cũng là lúc hắn biết tin cô bình an vô sự. Nhìn qua cánh cửa phòng cấp cứu, hắn lại nhớ đến Xuân Kiều. Cô cũng từng nằm ở căn phòng lạnh toát này để chờ đợi sự sống. Hắn gọi cho Xuân Kiều, mong chờ sự giúp đỡ của cô. Đến sau cùng, lòng tốt vẫn chiến thắng tất cả. Xuân Kiều giờ đây đã về Việt Nam và nhất định sẽ tìm lại Bá Kỳ. Ân nghĩa của cô chắc chắn Bá Kỳ không thể từ chối. Cơ hội cho hắn và Đào được ở bên nhau lại càng khẳng định đến cả 1000%. Hắn sẽ làm mọi cách để có được trái tim của Đào. Một cô gái vì người yêu mà hạ mình cầu xin người khác, chỉ có Đào mà thôi. Bá Kỳ không kịp thông báo chuyện Đào gặp tai nạn với bà Hằng, vì lúc này bà cũng đau lòng muốn chết, tâm trí tập trung lo cho chồng bà, hơi đâu mà quan tâm đến chuyện của thiên hạ. Mặc kệ Tố Uyên đang lẽo đẽo giằng co phía sau lưng, anh chạy nhanh ra xe, rổ ga phóng nhanh đến bệnh viện, trong lòng cầu mong Đào bình an. Chỉ cần cô bình an, anh chấp nhận mất tất cả. Giờ đây anh không cần gì nữa, phó mặc tất cả cho ông trời. Bóng tối dần kéo đến với đô thị sầm uất. Cả Bá Kỳ và Tạ Quang lần thứ hai vì một người con gái mà ngồi với nhau ngoài hành lang bệnh viện. Ký ức xưa cũ hiện lên rõ mồn một. Tạ Quang thở dài kể lể: "Tính ra cậu tồi tệ hơn tôi nghĩ. Cậu để Đào tìm đến tôi xin tôi giúp cậu cứu lấy tập đoàn của cậu. Tôi đã gọi Xuân Kiều trở về giúp cậu từ mấy hôm trước. Lúc báo chí rầm rộ, tôi biết sẽ có ngày hôm nay. Giờ đây giữ được tập đoàn rồi, cậu nên lấy thân báo đáp Xuân Kiều đi, đừng làm phiền đến Đào nữa." "Ý của ông, Đào đã tìm đến ông sao? Cô ấy đã cầu xin, cô ấy đã làm gì chứ?" "Đào còn đồng ý rời xa cậu. Nếu tôi giúp đỡ, tôi giao hết cho Kiều rồi. Tôi và Tố Uyên không giúp được cậu trong chuyện này đâu." "Xuân Kiều đã về nước sao? Vậy nên cậu vì Đào mà giúp tôi?" "Tôi không giúp được cậu, tôi giúp Đào thôi. Cậu nên từ bỏ Đào, vì xung quanh cuộc sống của cậu thật sự rất nguy hiểm cho Đào. Vụ tai nạn lần này tôi sẽ điều tra rõ, ai đứng sau thì sẽ nhanh chóng phát giác thôi." "Tạ Quang, tôi..." "Thật không ngờ Tạ Quang tôi biết lại nặng tình như vậy. Nhưng tôi không từ bỏ Đào, cô ấy khổ nhiều rồi, tôi phải ở bên cô ấy, chăm sóc cho cô ấy." "Bá Kỳ, cậu đừng tham lam. Trên đời này cậu chỉ được chọn một người, có Xuân Kiều rồi, đừng tơ tưởng đến Đào nữa." Bá Kỳ không thể nói gì thêm, hai tay đan vào nhau bối rối. Tạ Quang nói đúng, anh luôn nghĩ bản thân là người thâm tình. Suốt 6 năm qua, không yêu thương ai là bởi vì trái tim vẫn luôn nghĩ đến Xuân Kiều. Sự một ngày Đào xuất hiện, sự rung động lại trỗi dậy mãnh liệt, khiến anh quên đi sự tổn thương trước đây. Là anh không kiên định, không phải là người đàn ông tử tế như để mang lại hạnh phúc cho Đào. Để lại cho Tạ Quang vài lời nhắn gửi, Bá Kỳ gọi điện cho Xuân Kiều để được bày tỏ nỗi lòng với cô. Một lần hay nhiều lần, anh cũng nên đối mặt. Anh ngồi xuống đi, lâu rồi không gặp. Anh nghe Tạ Quang nói hết rồi, lần này em về nước là vì muốn giúp cô Va sao? Em muốn giúp anh là chính, không có công ty này thì có công ty khác. Miễn là lòng tin anh còn vững, nhưng em nợ anh, lần này em trả. Nợ anh sao? Em nợ anh điều gì chứ? Giữa quán cà phê vắng người, Xuân Kiều đan hai tay vào nhau, đưa mắt nhìn chúng bối rối. Cô kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra trước đây của hai người. 6 năm qua, cô đã cố gắng quên anh thế nào? Cô muốn nói để anh hiểu rõ, lần này trở về nước là không còn tình cảm nam nữ, chỉ còn tình bạn và hóa giải hiểu lầm. Em kể hết mọi chuyện, đều là từ Tố Uyên răng bẫy. Chị ta nói hai người qua lại tình cảm với nhau, mà muốn em rời xa anh. Còn có ảnh hai người rất tình tứ, nên một lòng em muốn buông tha rời xa anh. Em vì lòng tự trọng, rời đi không nói rõ nguyên nhân. Hiểu lầm giờ đây được anh Quang kể hết rồi. Cả hai người đều là những kỷ niệm đẹp nhất đối với em. Xuân Kiều, những gì em vừa nói là thật sao? Em sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm chứ? Dĩ nhiên rồi, em hiểu 6 năm là khoảng cách rất dài. Cả em và anh đều có thể chữa lành trái tim và quen người mới. Em cũng có bạn trai rồi, một người của riêng mình. Không em gái quen biết, không em gái nuôi thân thích. Em rất tự hào vì điều đó. Em hy vọng anh cũng nên dứt khoát với phụ nữ quanh mình nếu muốn đem lại hạnh phúc cho ai đó. Anh hiểu. Chúc mừng em, cảm ơn em. Anh sẽ gặp lại em sau nhé. Anh phải về rồi, anh phải đi gặp cô gái ấy. Bá Kỳ vội vàng cầm áo khoác rời đi, bỏ mặc tình cũ mỉm cười ngồi đó. Xuân Kiều không trách anh, vì giờ đây cô cũng hiểu, yêu một người là cảm giác hy sinh vì người đó. Nó lớn lao hơn tất cả mọi chuyện khác trong đời. Cô đứng dậy tính tiền, bước ra ngoài với một người đàn ông khác, một nụ cười ấm áp, ánh mắt trìu mến nhìn cô. Tại phòng hồi sức tích cực, bà Thìn đã tỉnh, trí nhớ được hồi phục rõ ràng. Bà nhớ lại tất cả sóng gió đã qua, thương cho đứa con gái 18 tuổi phải bon chen giữa đời. Bà trở mình muốn đi tìm con gái thì bị y tá giữ lại. Vẫn là những lời căn dặn vội vàng. Cô ơi, cô còn yếu lắm, đừng vội vàng, con gái cô vẫn đang hôn mê chưa tỉnh lại đâu. Chúng tôi sẽ qua phòng chăm sóc đặc biệt. Bác yên tâm, con bé bình an vô sự, không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm. Tạ Quang yêu cầu phòng đặc biệt cho bà Thìn, vẫn đứng bên ngoài chờ đợi Đào tỉnh dậy. Hắn đợi lệnh vào thăm cô thì Bá Kỳ đã nhanh hơn một bước, vừa khoác áo vừa gằn giọng nói nhỏ: cô ấy là của tôi, chỉ có tôi được gặp cô ấy mà thôi. Chuyện của tôi và cậu chúng ta sẽ giải quyết sau. Này Bá Kỳ. Một lần nữa cánh cửa mở ra đóng lại, giống như moi tim của Quang ra khâu vá. Những vết thương chẳng chịt không rõ nguyên nhân. Còn nguyên nhân nào nữa ngoài nguyên nhân anh trao tình cảm sai người, tưởng như đã cướp được sự yêu thương của người đẹp, tưởng như gọi Xuân Kiều trở về hắn sẽ có được Đào. Đến cuối cùng người đau thương vẫn là hắn. Nhìn Đào nằm im thở bằng bình oxy, Bá Kỳ run chân ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, ánh mắt chăm chú không rời khỏi khuôn mặt của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đó anh mới được chạm một lần, cớ sao lại nằm thiêm thiếp ở đây? Cớ sao sóng gió luôn đến với cô? Tất cả là tại anh phải không? Đào à, em nghe anh gọi không? Anh xin lỗi, xin em tỉnh dậy, xin em bình an. Anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa, không bao giờ. Cánh tay của Đào cử động nhẹ nhàng, nhưng não bộ không muốn thức tỉnh. Cô không muốn đối mặt với thực tại, chỉ muốn chìm sâu vào giấc mộng đẹp đẽ này. Giấc mộng có anh và cô, tay nắm tay thật lâu, nhìn nhau đắm đuối, trao cho nhau nụ cười hạnh phúc ở một bãi biển thơ mộng. Nơi đó anh thuộc về riêng cô, không có Tố Uyên, không có Xuân Kiều. Cô nhỏ bé không thể đối đầu với họ để tranh cướp anh. Nên cô sợ tỉnh dậy, cô ích kỷ không muốn thoát ra khỏi giấc mơ đó. Cô chỉ muốn chìm đắm ở đây thôi. Mặc kệ tiếng anh gọi, cô sợ tiếng gọi này là tiếng gọi của thực tế bi thương, nơi cuộc sống mất bố, mẹ, bị mất trí nhớ, hai đứa em nheo nhóc học hành. Cô yếu đuối không chống trả được sóng gió cuộc đời, thế nên cô mãi mãi không muốn được tỉnh dậy. Lý trí không cho phép, còn tìm cũng thôi không thổn thức nữa. Bá Kỳ không thất vọng, anh vẫn kiên trì từng ngày bên cô, đợi chờ cô đến ngày tỉnh dậy. Vẫn là chàng trai ít nói điềm đạm, nhưng vì tình yêu dành cho cô mà nói nhiều hơn, khóc nhiều hơn. Sau 5 ngày ở bệnh viện, ông Tấn và bà Hằng cũng tâm sự nói chuyện với nhau nhiều hơn. Lúc nằm liệt giường ốm đau bệnh tật, mới biết ai là người trân trọng yêu thương mình. Ông Tấn hiểu rõ mọi chuyện, ấp úng nói với vợ. Mấy ngày này em có gặp bá Kỳ không? Con trai có đến thăm anh chứ? Con có đến thăm anh, nhưng chỉ nhìn anh từ xa thôi. Đột quỵ rất nguy hiểm, nên con cũng lo cho anh. Nhưng thằng bé chưa tha thứ cho anh ngay được. Anh cho con thêm thời gian nữa đi. Là con cho anh thêm thời gian mới đúng. Cảm ơn em đã ở bên cạnh anh lúc ốm đau bệnh tật thế này. Cảm ơn vợ. Vợ sao? Anh còn biết em là vợ anh sao? Mấy bà vợ kia của anh đâu hết rồi? Anh xin lỗi. Em tha lỗi cho anh được chứ? Vì con, vì tình yêu của em dành cho anh. Tha thứ cho anh đi. Anh hứa, từ giờ anh sẽ chỉ chăm lo cho em và bá Kỳ. Anh ngấm mùi đời rồi. Tha thứ cho anh nhé mình. Ông Tấn cầm lấy tay của bà nỉ non. Một lời nói kèm theo vài hành động lại khiến cho bà Hằng bật khóc. Bà còn yêu ông, nhưng liệu tha thứ một cách dễ dàng như vậy có đúng hay không? Liệu ông có ngựa quen đường cũ? Liệu ông có bỏ rơi bà khi ông khỏe mạnh nữa hay không? Trong quán bar ồn ào, Tố Uyên ngồi cạnh Mộng Giang, ánh mắt buồn bã nhìn ly rượu mạnh sóng sánh ngứa mắt. À làm bao chuyện xấu nhưng không nhìn nhận lại mình, vẫn luôn căm hận lòng tốt của người khác, vừa cắn răng nghiến lợi vừa lẩm bẩm trong miệng. Tai nạn vỡ nát cái xe mà không chết, đúng là mạng lớn thật. Mày đang lẩm bẩm cái gì đấy? Uống đi, đàn ông đâu có thiếu trên đời, tại sao cứ phải là bá Kỳ chứ? Thế tao hỏi mày, nếu không phải Tuấn Kha thì mày yêu ai? Nhưng bọn tao yêu nhau, hai bên đều có tình cảm, đối phương vun đắp cho tương lai. Còn mày thì khác, mày chỉ đơn phương yêu bá Kỳ mà thôi. Tao không cam tâm, tao phải cướp anh ấy về tay tao. Cái đứa nhà quê kia không xứng. Tố Uyên căm tức ném ly rượu xuống mặt sàn, đưa mắt nhìn theo những mảnh vỡ thủy tinh, tình cờ lại bắt gặp ánh mắt quen thuộc của Xuân Kiều. À giật mình thon thót đứng dậy loạng choạng. Xuân Kiều, là mày. Chị Uyên, vẫn khỏe chứ? Mày dám xuất hiện trước mặt tao? Có gì đâu mà không dám. Nơi kinh doanh của người khác, ai cũng từng là khách hàng. Vậy mà chị cũng muốn cấm cản tôi sao? Chị nghĩ mình là ai? Còn cáo, mày muốn gì? Ai chả biết mày cứu được cô Va. Mày không cần đến đây giao oai với tao. Tôi không giành thị uy trước mặt chị. Cái tôi cần là sự thật sáng tỏ. Tôi không còn là cô bé ngây thơ của 6 năm trước nữa. Giờ đây rượu mạnh cũng có thể uống được, và đánh người tôi cũng có thể đánh được rồi. Vừa dứt lời, Xuân Kiều không nhanh không chậm tiến lại gần Tố Uyên, đưa tay phải ra phía trước tát thật mạnh vào má của Uyên. Chưa kịp để ả la hét thất thanh, Kiều tiếp tục cầm ly rượu trên bàn hất mạnh vào mặt của ả. Hai cú đúp này còn quá nhẹ với những tổn thương mà ả gây nên. Xong xuôi, Kiều thở nhẹ, cười khẩy. Tôi chỉ muốn nói với chị, tôi không sợ. Nỗi sợ ngày xưa đã biến thành sức mạnh rồi. Chị cứ nếm trải từ từ đi, chúng ta sẽ còn gặp lại. Con điên kia, mày đứng lại cho tao, tao sẽ giết mày. Trước khi rời đi, Kiều không quên để lại một ánh mắt kiên định, ý muốn nói có thủ ắt báo. Tố Uyên muốn xông phi đánh người, liền bị Mộng Giang kéo lại tra hỏi. Mày đã làm gì con bé? Trước đây mày và nó thân thiết với nhau lắm cơ mà. Tại sao giờ đây lại thù ghét nhau như thế? Vì tao thích thế, tao ghét nó, tao không muốn nó chiếm hữu bá Kỳ. Anh ấy là của tao. Vậy nên mày làm trò đê hèn chứ gì? Tại sao hả Uyên? Mày tỉnh táo lại đi. Có phải con bé Đào cũng nếm trải sự tra tấn của mày hay không? Nói đi. Mày không có tư cách tra hỏi tao. Đúng thì sao? Tao làm gì sai chứ? Tao đang cố gắng bảo vệ tình yêu của tao. Mày điên rồi Uyên à? Mày làm tao sợ. Thật sự tao không thể ở bên một đứa điên như mày được nữa. Tao sẽ phải suy nghĩ về tình bạn này với mày. Mày điên hả Giang? Đến mày còn bỏ tao đi hả con điên kia? Mặc kệ tiếng kêu gào của Tố Uyên, Mộng Giang một mạch đi thẳng ra ngoài, để lại cho đứa bạn thân sự đau đớn khôn cùng. Tất cả mọi người trong quán bar đều nhìn ả bằng ánh mắt khiếp sợ. Đó là cái giá phải trả cho kẻ sống tệ. Cái giá này còn quá rẻ. Sau khi ổn định sức khỏe, ông Tấn được xuất viện trở về nhà. Bên trong phòng khách, chiếc xe lăn của bà Hằng giờ đây lại nhường chỗ cho ông Tấn. Có ai ngờ một người đàn ông khỏe mạnh vì vu với gái gắp nơi, giờ đây lại phải chịu cảnh đột quỵ ngồi xe lăn. Nghĩ đến lại mắc cười trong lòng. Ông Tấn chớp mắt cho tỉnh táo, nhìn qua bà Hằng một lượt mới nói chuyện với Xuân Kiều. Muốn cảm ơn mà lại gọi cháu đến nhà thế này, quả thật là thất lễ. Dạ không sao đâu bác, con cũng muốn đến thăm. Bác gái trước đây bị bệnh, con cũng không kịp hỏi thăm. Nay con có đến chứ có chút quà biếu hai bác. Quý hóa quá, cháu giúp bác lấy lại được lòng tin của các cổ đông. Công ty đang vận hành lại đúng quy trình, lại còn khách sáo quả cáp thế này. Bác không biết đền ơn cháu thế nào đây. Thật sự con về để trả ơn mới đúng. Bác gái từng giúp con tiền đi du học, cho con lời khuyên sáng suốt. Chuyện của con và anh Kỳ dù sao cũng đã qua rồi, hai bác đừng áy náy ạ. Bà Hằng rót nước vào cốc đưa cho Kiều rồi nhẹ nhàng chen lời. Bác có nghe bá Kỳ kể chuyện của hai đứa, vậy là thằng Kỳ có lỗi với con, mong con tha thứ cho nó. Là con sai trước ạ, con không chịu tin anh ấy. Giờ đây con cũng có hạnh phúc của riêng mình. Đám cưới con sẽ tổ chức ở Việt Nam, hy vọng lúc đó bác trai khỏe mạnh để dự hôn lễ của con. Thật sao? Chúc mừng cho con, nhất định hai bác sẽ đến. Nói chuyện dăm ba câu, Xuân Kiều xin phép đi về. Sự đụng chạm ở ngoài cổng biệt thự lại khiến cho hai con người bối rối. Bá Kỳ trở về thăm ba, thật không ngờ lại gặp tình cũ ở đây. Anh bối rối chào hỏi. Anh cũng tính xin lỗi em vì chuyện của Tố Uyên. Lần thứ hai gặp lại rồi, anh đừng nói lời xin lỗi nữa. Em đến thăm hai bác, tiện mời đám cưới luôn đấy. Anh nhớ cùng với Đào đến dự hôn lễ của em nhé. Em biết chuyện sao? Cô ấy còn chưa tỉnh lại. Rồi cô ấy sẽ tỉnh lại thôi. Anh phải tin vào tình yêu của mình chứ. Cố gắng lên nhé, em về đây. Tạm biệt. Trong lòng nhẹ nhõm phần nhiều, bá Kỳ vẫy tay chào tạm biệt tình cũ như một lời biết ơn. Anh đối mặt với Kiều như một cơn gió nhẹ. Bão tố của quá khứ đã thật sự tan biến. Thế nhưng cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông trong nhà lại không được suôn sẻ. Trước mặt bà Hằng, sợ mẹ bị tổn thương, bá Kỳ nhẹ nhàng phân tích đúng sai, rồi chốt hạ một câu đau lòng. Ba khỏe rồi thì nên đi tìm các cô gái xinh đẹp trẻ trung chăm sóc. Mẹ già rồi, ba nên để mẹ được yên. Cái thằng này, đừng làm khó dễ với ba. Ba già rồi, chỉ nên hợp với mẹ con. Vậy ý ba muốn nói, lúc ba còn trẻ, mẹ con không xứng sao? Con rất ghét loại người như ba. Muốn được tha thứ, muốn trở về bên mẹ, ba đọc bản cam kết này, rồi ký vào cho con. Cả bà Hằng, ông Tấn đều kinh ngạc khi đọc bản cam kết do chính tay thằng con trai soạn thảo. Những điều lệ khắt khe choáng váng này khiến hai vợ chồng già chớp mắt nhìn nhau. Sau cùng, ông Tấn mạnh dạn ký giấy, oán trách thằng con. Thôi được rồi, ba ký, ba đồng ý. Một xu cũng không lấy, để hết cho mẹ con. Nếu ba có ý phản đối vẫn kịp đấy à, tập đoàn sẽ đứng tên con. Còn ba, và ba chỉ là chồng của mẹ thôi, không hơn, không kém. Ba đồng ý, tôi đồng ý, sau này chỉ là chồng của ba, không tham lam, không ngoài luồng nữa. Nhưng cái điều khoản không được thăm nuôi mấy đứa con, liệu có thể xóa bỏ cho ba được không? Con sẽ có trách nhiệm với chuyện này. Ba giờ đây chỉ nên một lòng với mẹ thôi. Con sẽ đưa bản cam kết cho luật sư, mẹ là người làm chứng, cũng ký vào đây giúp con. Bà Hằng không biết nên vui hay buồn, chỉ thấy lòng nhẹ nhõm yên tâm. Bà cầm bút ký vào tờ giấy mà rưng rưng nước mắt. Gần 60 tuổi mới được có chồng trọn vẹn, không biết là nhục nhã hay hạnh phúc đây. Trong lúc gia đình bá Kỳ đoàn tụ với nhau, bà Thìn lại rưng rức khóc, van mong con gái tỉnh dậy. Tạ Quang đứng bên cạnh cũng không yên lòng đau thương. Hắn chờ đợi Đào tỉnh dậy, để cô biết hắn luôn bên cô, yêu thương chăm sóc cho cô. Vậy nhưng đã năm ngày trôi qua, cô vẫn nằm im trong giấc ngủ, vẫn muốn thử thách sự kiên nhẫn của hắn. Nghe tiếng chuông điện thoại, Quang bước ra ngoài nghe máy, để lại cho Đào một hồi chuông tỉnh thức. Tiếng chuông báo thức của một thời xa xưa, thời cô dậy sớm từ 4 giờ để chạy việc trong quán cà phê. Thời xa xưa đó chị Hiền đã hành hạ cô ra sao, bắt ép cô thế nào. Cô nhớ mãi không thể quên. Tiếng chuông kéo cô tỉnh dậy với tiếng khóc âm ỉ của mẹ. Thứ gì đó sợ hãi sẽ kéo chúng ta trở về với thực tại. Sự sợ hãi này đã thành công kéo vớt tâm trí của Đào. Thật sự cô đã tỉnh dậy rồi. Mẹ ơi! Đào, con tỉnh rồi. Ôi con gái tôi, con là mẹ à, muốn chết đây. Tỉnh dậy là tốt rồi, cảm ơn trời đất con gái của tôi. Mẹ ơi, mẹ không sao chứ ạ? Bà Thìn nước mắt chảy dài, không thể trả lời thành tiếng, chỉ có thể gật đầu lia lịa, mong con gái yên tâm bà vẫn mạnh khỏe. Đào đưa tay bấu chặt lấy áo mẹ, nói lời van lơn. Mẹ ơi, con muốn về nhà. Hai mẹ con khóc lóc vui mừng, quên cả thời gian vô định trôi qua. Giờ đây, Bà Thìn không cầu mong gì nữa. Đứng giữa ranh giới sống chết, bà chỉ cần con gái khỏe mạnh. Giàu nghèo đói rách bà không sợ. Bà đã sai khi bắt con gái xa quê làm lụng. Bà đã sai thật rồi. Tạ Quang cũng vừa nhận được cuộc điện thoại của công an điều tra về vụ tai nạn của Đào. Chiếc xe bỏ chạy có liên quan đến Tố Uyên. Hắn xanh mặt yêu cầu điều tra rõ ràng và không nhân nhượng cái ác. Cúp máy, hắn quay vào gặp Đào. Sự ngại ngùng vẫn còn trong đôi mắt. Đợi chờ cho bà Thìn ngừng khóc, Đào mới nói với mẹ. Mẹ à, con cần nói chuyện riêng với anh Quang. Mẹ xin bác sĩ cho con về đi ạ. Con muốn về nhà. Ừ, mẹ đi xin cho con về. Con đừng khóc nữa, mẹ sẽ đưa con về. Sau khi bà Thìn rời đi, Tạ Quang mới mạnh dạn cầm tay Đào, muốn thủ thỉ vài lời với cô, liền bị Đào thu tay nhanh chóng, giọng nói dứt khoát. Mẹ tôi nói hết rồi, cảm ơn anh đã ở bên chăm lo cho tôi trong những ngày qua. Chỉ có điều tôi không thể chấp nhận tình cảm của anh, từ trước đây hay cả sau này. Đào, em mới tỉnh dậy, mà câu đầu tiên em nói với anh là vậy sao? Phũ phàng với anh quá vậy. Tôi xin lỗi, anh giúp tôi thêm một việc được chứ? Việc gì? Tạ Quang không biết nên phản đối hay chấp nhận lời đề nghị của Đào. Chỉ biết sau khi nghe xong, anh và Bá Kỳ đều không còn có cơ hội ở bên cô. Cô chọn rời đi để trả lại sự yên bình cho tất cả mọi người. Buổi tối sau khi ăn cơm với ba mẹ, Bá Kỳ xin phép được qua lại và tìm hiểu Đào, khiến bà Hằng vui vẻ chấp nhận. Chỉ có ông Tấn vẫn tiếc rẻ Tố Uyên, một lòng muốn hàn chuyện hôn sự của hai gia đình. Bá Kỳ cười khẩy, ba lại quên lý do mình nhập viện rồi sao? Con sẽ tự quyết định tình yêu và sự nghiệp của con. Con xin phép đến bệnh viện đây ạ. Cho mẹ gửi lời hỏi thăm hai mẹ con nhé. Vâng ạ, con xin phép. Chàng hối hả lái xe, vui vẻ cầm bó hoa tươi thắm đến gặp nàng. Nhưng trái ngược với sự mong đợi của Bá Kỳ, Đào lại dương đôi mắt xa lạ nhìn anh, khẳng khái. Anh là ai vậy ạ? Bá Kỳ choáng váng, đưa mắt nhìn qua bà Thìn, mong chờ câu trả lời. Đáp lại anh vẫn là cái gật đầu buồn bã. Bà thở dài bước ra ngoài, nhường không gian lại cho hai đứa trẻ. Bà cũng được Đào căn dặn rồi, chỉ còn cách này nữa thôi thì cuộc sống của hai mẹ con mới được bình yên. Đào, em không nhận ra tôi sao? Em không nhớ anh sao? Anh quên tôi sao? Anh là ai? Tôi là người thương em. Chúng ta đã hứa hẹn với nhau. Em sẽ ở bên cạnh tôi. Tôi xin lỗi, tôi chỉ về thăm nhà có một chút thôi. Để em tỉnh dậy không nhìn thấy tôi. Em quên tôi thật rồi sao? Chắc có hiểu lầm rồi. Người yêu của tôi là Quang. Anh đừng nói linh tinh nữa. Anh đừng làm tôi sợ. Anh đi về đi. Đào, em nói gì? Quang là bạn trai của em từ khi nào vậy chứ? Tôi xin em, hãy tỉnh táo lại đi. Tôi mới là người yêu em. Tôi thương em. Mong em đừng quên tôi. Đào thắt lòng giằng co với lý trí. Biểu lộ ra bên ngoài vẫn là sự chán ghét dành cho Bá Kỳ. Không thể để tình trạng này kéo dài thêm nữa. Chỉ một chút nữa thôi là cô sẽ đổ gục và òa khóc. Thật may Tạ Quang đã xuất hiện. Thật may vì lời đề nghị của cô đã được hắn chấp nhận. Ba thân ảnh nhìn nhau nặng nề trong phòng bệnh. Lời nói ra cũng nặng nề không kém cạnh. Tạ Quang lợi dụng cơ hội lần này mà gây tổn thương cho thằng bạn nối khố, rành mạch và rõ ràng. Cậu nên từ bỏ cô ấy đi. Đừng chen chân vào cuộc tình của chúng tôi nữa. Sau khi cô ấy ra viện, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Đám cưới? Thật ngu ngốc. Đào, làm ơn em tỉnh táo lại đi. Anh mới là người yêu em, cậu ta không phải là người em yêu. Đừng nói những lời bỉ ổi để chia cắt chúng tôi nữa. Cậu nên về và nên từ bỏ đi. Chúng tôi sẽ sớm gửi thiệp mời cho cậu. Không được. Đào, nghe tôi nói, làm ơn hãy nhớ ra tôi đi. Tôi không thể để mất em được. Đào. Tạ Quang mạnh tay kéo thân hình to lớn của Bá Kỳ ra ngoài, không quên nói đều vài câu thật lòng. Cậu có biết ở bên cậu Đào nguy hiểm thế nào không? Cậu biết vụ tai nạn này ai gây ra cho Đào hay không? Hãy tỉnh táo lại đi. Hãy rời xa cô ấy để cô ấy được yên. Ông nói vậy là sao? Là ai chứ? Là ai? Tố Uyên đeo bám cậu nhiều năm như vậy. Cậu cũng biết được tính tình của cô ta rồi chứ. Xuân Kiều cũng không tự dưng bỏ đi đâu. Tôi chỉ nói vậy thôi, mong cậu hiểu. Cậu nên từ bỏ Đào đi. Bây giờ cô ấy là của tôi. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Nhất định phải bảo vệ cô ấy. Được, tôi sẽ còn quay lại. Vì tình yêu với Đào, tôi nhất định sẽ quay lại. Bá Kỳ dứt khoát rời đi, vì tức tối trong lòng, không kiềm chế được bản thân. Còn gì đau lòng hơn người anh thương đã không nhận ra anh, còn thẳng thắn nói với anh những lời cạn lòng. Anh thật sự đã rơi vào khủng hoảng rồi, anh không thể gắng gượng được nữa. vì sự cố tình cảm. Bá Kỳ không ngần ngại hẹn Tố Uyên ra bến du thuyền quen thuộc. Nhìn thấy ả hí hửng bước đến, lòng anh lại cuộn sóng dâng trào. Cuối cùng thì em biết ngay mà, anh sẽ tìm đến em, muốn lấy lòng em để được gia đình em chấp nhận phải không? Tôi trước giờ chưa bao giờ đánh phụ nữ, hôm nay tôi chỉ muốn gọi cô đến đây, nói với cô một lời thôi. Anh nói đi. Anh thấy hối hận vì lạnh nhạt với em chứ gì? Em tha thứ hết, chỉ cần anh ở bên em suốt phần đời còn lại là em vui rồi. Bá Kỳ đứng dậy bước đến gần Tố Uyên, hai tay để trong túi quần được tháo bỏ. Ánh mắt càn quét thân hình của ả từ trên xuống dưới, khiến ả run sợ. Từng bước lùi về phía sau, nụ cười chợt tắt hốt hoảng. Anh làm em sợ rồi đấy, Bá Kỳ. Tên của tôi từ bây giờ, không tiện để cô gọi lên như vậy đâu. Tôi chỉ muốn nói với cô, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thích cô, không bao giờ có ý định sẽ cưới cô làm vợ. Những việc cô gây ra cho Kiều và Đào tôi biết cả rồi, hãy trả giá đi. Bá Kỳ, anh nói vậy là sao chứ? Tố Uyên co rúm người trước thái độ lạnh như băng của Bá Kỳ. Anh không chần chừ thêm, đưa tay đẩy mạnh ả rơi xuống nước, không một lần ngoảnh đầu lại, dứt khoát ra đi. Tố Uyên vùng vẫy cùng với chiếc váy sang trọng, khuôn mặt xinh đẹp kia đã biến thành sợ hãi. Khi có hai vị công an bước vào, một người kéo ả lên bờ, một người đọc lệnh bắt giữ, ả choáng váng như không tin vào tai mình. Cuộc đời hống hách thực sự đã kết thúc. Trong lúc Bá Kỳ rời đi, Đào đã nhờ Tạ Quang dựa vào mối quan hệ của mình xin cho cô ra viện. Hai mẹ con được đưa đến một ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành thành phố. Vì sức khỏe còn yếu nên Đào vẫn có một y tá đi theo chăm sóc. Tạ Quang vui vẻ ở bên cô, luôn tìm cách khiến cô hạnh phúc. Đào chỉ cười cho qua chuyện, trong lòng cô lúc này chỉ nhớ đến Bá Kỳ mà thôi. Chàng trai lúc khổ tâm nhất, gia đình gặp chuyện, công ty gặp chuyện, cô đã không giúp được gì, còn làm anh khổ tâm. Là cô không xứng đáng, thật sự là không xứng đáng. Bá Kỳ điên cuồng đi tìm cô trong đêm tối, mấy ngày sau đó vẫn hì hục tìm kiếm cô không ngừng nghỉ. Ban ngày lo việc tập đoàn đã quá căng não, đến tối lại tiếp tục hành trình tìm kiếm. Anh tự nhận ra rằng nếu Đào thực sự muốn chạy trốn, anh sẽ không có cách nào tìm được cô. Thật sự là anh đã mất cô thật rồi. Trong lần tiếp theo, Bá Kỳ đến gặp Tạ Quang. Hắn buông lời sắc mỏng, nói rằng sẽ đưa Đào qua bên Úc du học, giúp cô có bằng đại học và có tương lai tốt hơn. Bá Kỳ trưng hửng khóc lóc thảm thiết cả một chặng đường dài. Anh cho người theo dõi hành tung của Quang, nhưng đến cuối cùng vẫn thấy được hình bóng của Đào. Đến sau cùng, một lời tạm biệt cũng không có. 4 năm sau, Tạ Quang xách vali về nước, chào đón hắn không ai khác lại chính là người hắn không muốn gặp nhất. Bá Kỳ đứng hiên ngang trước xe ô tô, hai tay vẫn đút túi quần, ánh mắt nhòm ngó xung quanh như tìm kiếm ai đó ngoài Tạ Quang. Hắn tặc lưỡi bước đến gần nói nhỏ, tôi thật sự thua cậu rồi, 4 năm qua đi vẫn không buông tha cho tôi. Cô ấy không về cùng ông sao? Ở Việt Nam cũng học được đại học, chắc cô ấy ra trường rồi cũng nên. Ông nói gì? Đào ở Việt Nam sao? Ông nói đi. Không ngờ cậu lại gan lì như vậy. Tôi và cậu có nên đấu đá với nhau thêm một lần nữa hay không đây? Không còn thời gian nữa. Tôi ghét nhất là chờ đợi. Ông nói đi, Đào đang ở đâu? Hà Nội. Chỉ cần nghe đến như vậy, Bá Kỳ lập tức vứt chìa khóa xe của Tạ Quang. Trước khi chạy vào sân bay mua vé, còn nhắn nhủ vài điều với người bạn không thân thiết. Ông lái xe tự về đi, nhắn tin địa chỉ của Đào cho tôi. Nhất định lần này tôi sẽ thắng ông, nhất định phải chiến thắng. Tạ Quang lắc đầu nhìn theo. Cuối cùng tấm lòng của hắn vẫn không được Đào nhìn thấu. Thời gian 4 năm cũng đủ để hắn nhìn nhận lại mọi chuyện. Sẽ buông tay, sẽ tốt cho cả ba người. Hắn chấp nhận mất Đào dù đã tưởng chừng ôm trọn trong vòng tay. Hà Nội đón chào Bá Kỳ bằng một cơn mưa tầm tã, đứng dưới sảnh sân bay không hành lý, không tiền bạc, chỉ có chiếc di động gần hết pin. Anh gọi taxi đến địa chỉ phòng trọ của Đào, vẫn là con ngõ nhỏ đi vào bên trong sâu hun hút. Vẫn là những giọt mưa lạnh thấm đẫm cả con tim. Hồi hộp muốn chết, thật sự không biết phải hành xử thế nào. Không biết cô có nhớ đến anh hay không. 4 năm qua cô sống thế nào, có biết anh nhớ cô điên cuồng? Liệu có biết anh chưa ngày nào là không khóc vì thương cô? Ánh đèn lập lòe của căn phòng trọ đơn sơ, Đào và Vui đang khúc khích nói cười. Vui tìm được bố ruột sau một lần đi làm thêm tại quán ăn, sau này lại được sum họp với bạn thân, niềm vui từ 1 lại tăng lên gấp 10. Đào cũng vậy, tuy học chậm đại học so với Mui 1 năm, nhưng từ ngày được gần bạn thân, tinh thần và sức khỏe thật sự tốt lên nhiều. chỉ có con tim luôn nhức nhối nhớ về một thời kỷ niệm sóng gió. Nơi đó có anh, chàng trai đã tin tưởng và che chở cho cô. Cô giờ đây đã đủ trưởng thành để nhìn nhận lại tất cả. Hàng đêm vẫn luôn mơ đến ngày gặp lại anh, dù chỉ là trong mơ thôi. Này Đào, con gấu bông tao mua cho mày nó còn mới nhở? Hơn 5 năm rồi đấy chứ, đỉnh thiệt. Dĩ nhiên rồi, dù có 5 năm hay 10 năm, cái gì trân trọng thì mãi mới mẻ và trân quý. Chào ôi, cô giáo tương lai nói chuyện nghe ghê quá. Vậy mày còn nhớ cái anh chàng kia không? Không quên được, dù mãi về sau này cũng khó mà quên. Mày biết không, tao còn giữ tấm ảnh của cả gia đình. Lúc đó lần đầu tiên đi chơi vườn thú, lần đầu tiên anh ấy cười với tao, nhớ mãi không quên được luôn. Bây giờ nếu gặp lại, nhỡ thôi nhá, thì mày tính làm sao? Tao không biết nữa, anh ấy không còn nhớ đến tao nữa đâu. Anh ấy quên tao rồi cũng nên, đừng mơ tưởng nữa. Tôi chưa bao giờ quên em, chưa bao giờ. Giọng nói của Bá Kỳ khiến cả Vui và Đào giật mình nhìn lại. Người đàn ông bị nước mưa hành hạ, ướt sũng từ đầu xuống chân. Ánh mắt quyết đoán khẳng định khiến Đào trố mắt kinh ngạc. Nước mắt từ đâu chảy dài, đôi chân loạng choạng bước lại gần hỏi gấp gáp. Anh, là anh thật sao? Em thật ác độc, tôi không đi tìm em thì em mãi mãi chạy trốn tôi sao? 4 năm, em tưởng nó ngắn ngủi hay sao? Bá Kỳ, là anh thật rồi. Là anh bằng da bằng thịt thật rồi. Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi anh. Hai người cứ ôm nhau trước căn phòng trọ nhỏ. Vui lấy làm kinh ngạc, chuyện thật như đùa giữa cuộc sống thực tại. Cô không để hai người khóc lóc thảm thiết, liền đưa khăn khô cho Đào, rồi lý nhí cúi đầu chào hỏi. Chào anh vào nhà lau người cho khô, kẻo bị cảm lạnh. Em xin phép qua phòng bên cạnh, hai người cứ thoải mái tâm sự. Cảm ơn em. Đào ngượng ngùng đưa mắt nhìn người đàn ông phong độ trước mặt. Dù gió mưa có làm anh nhàu nhĩ, trông vẫn phong độ trong mắt cô. Cô lau mặt cho anh, lau bàn tay thon dài, vừa lau vừa rơi nước mắt, giọt nước mắt của hạnh phúc. Đâu có ai ngờ anh lại thâm tình đến vậy. 4 năm qua vẫn luôn tìm kiếm bóng hình của cô. Tôi nghe em nói chuyện với bạn bằng tiếng miền Trung, hay thật đấy. Anh hiểu được sao? Dĩ nhiên rồi, tôi hiểu hết tất cả, ngay cả khi em im lặng, cho tôi nghe em nói cả đời được chứ? Đào bật cười thành tiếng. Không ngờ sau 4 năm gặp lại, người đàn ông này lại bạo dạn đến thế. Chẳng phải ẩn ý là đang tỏ tình với cô hay sao? Không thể đợi chờ Đào có đồng ý hay không, Bá Kỳ cầm lấy bàn tay của Đào, thủ thỉ bên tai lời ngọt ngào nồng cháy. Đào, em đồng ý làm người yêu của tôi chứ? Tôi đợi chờ em lâu như vậy, còn chưa đủ thành ý hay sao? Em đừng từ chối, tôi sẽ chết mất. Anh vẫn còn xưng tôi với em à? Làm người yêu thì phải thay đổi cách xưng hô đi chứ. Tôi... À, anh hiểu rồi, cô gái của anh nhất định không rời xa em nữa đâu. Em phải luôn ở bên anh, rõ chưa? Bá Kỳ mà em biết, không ngờ lại nói nhiều như thế đấy. Không nói nhiều là mất em rồi. Anh nhớ em nhiều lắm, thật sự rất nhớ em. Hai người ôm lấy nhau sau ngần ấy năm xa cách, nước mắt và tiếng cười hòa lẫn với tình yêu bất diệt. Đào không ngờ người đàn ông này vẫn đợi chờ cô, cho cô lòng tin vào thời thanh xuân đã lạc mất. Cô cự tuyệt tình cảm giả dối với Quang, đó là điều thực sự đúng đắn. Bao nhiêu câu hỏi bỏ dở, bao nhiêu thắc mắc chưa có lời giải đáp. Ở đây ngay lúc này chỉ tồn tại hai con tim chung nhịp đập với nhau. Hạnh phúc tuy đến muộn nhưng hiện hữu là có thật. Bá Kỳ nâng cằm của Đào, nhẹ nhàng trao cho cô nụ hôn nồng ấm nhất, nụ hôn đầu tiên của hai kẻ si tình. Ngày hôm sau, Bá Kỳ và Đào trở về miền Trung để anh háo hức ra mắt gia đình nhà vợ. Sau 4 năm, bà Thìn vẫn nhận ra cậu chủ nhà giàu, quên đi sự ái ngại bà đon đả mời chào, còn lấy quần áo của cậu Hải cho anh mặc, không câu nệ người ngoài, vì đến cuối cùng bà biết con gái của bà cũng có hạnh phúc thật sự. Bữa cơm tối tại nhà bà ngoại, Đào và Bá Kỳ có lời chào hỏi với ngoại, xin phép ngoại cho hai đứa trẻ qua lại với nhau. Tiếng cười giòn tan vang vọng khắp nhà, kèm theo cái gật đầu đồng ý của ngoại. Đào hạnh phúc nắm tay người chồng tương lai mà cảm tạ ông trời, cảm ơn người bố ở trên cao đã phù hộ cho cô luôn gặp may mắn. Ngoài ngõ tiếng chó sủa vang, bà Tí tay xách con gà trống bước vào gọi lớn. Đào nó về đấy hả? Gớm, đạp xe từ la làng kia qua đây, mất cả tiếng đấy. Có con gà mang qua biếu cháu nó. Cảm ơn bà Tí, bà vào nhà uống nước ạ. Đào kể cho Bá Kỳ nghe về bà Tí, về chị Hiền, về những sóng gió cô từng trải qua. Căn nhà ở quê được Tạ Quang giúp đỡ xây nên, nay đã khang trang bội phần. Gia đình cậu mợ cùng bà ngoại vui vẻ phần đông. Các em lớn học hành đầy đủ, đó là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Đào. Giờ đây, hạnh phúc nhân đôi khi có anh bên cạnh, ngồi bên cạnh cô trong bộ quần áo bình dị, cái nắm tay thật bền vững và an toàn. Cô quên mình từng bị tổn thương, quên mình từng giả vờ mất trí nhớ để buông bỏ anh. Cô sẵn sàng chào đón một tương lai mới, tương lai có anh, người đàn ông cô yêu. Thanh xuân của Đào đã luôn đẹp và rực rỡ như vậy, dù có khó khăn, dù có sóng gió, vẫn luôn tin yêu và cố gắng phấn đấu. Bước đi nào cũng là bước đi quan trọng, hãy luôn tin tưởng vào tương lai. Thanh xuân không chỉ có một lần, thanh xuân là cả quãng đời ta đi. Cảm ơn anh đã tìm đến em, cảm ơn tình yêu của anh để em biết cuộc đời của em không chỉ có bóng tối và màu đen. Cảm ơn anh đã xuất hiện để thanh xuân của em đẹp mãi. Các bạn vừa lắng nghe tập 8 tập cuối bộ truyện mới của tác giả Huệ Tây. Dù cuộc sống có đầy chông gai, Đào vẫn kiên cường vươn lên, tự lập và vượt qua mọi gian khó để cuối cùng đạt được hạnh phúc trọn vẹn. Câu chuyện chứng minh rằng với sự mạnh mẽ, ta có thể vượt qua được mọi thử thách. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại!